Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 263, cái này ba ngày, coi ngươi tùy tùng. Nếu ngươi đã biết đáp án, vậy rời đi đi. Ánh mắt Sở Thiên Bình thản thu lại từ trên người Seni Yukiko, đứng dậy rời khỏi hồ nước nóng. Seni Yukiko kinh ngạc tột độ nhìn theo Sở Thiên. Thật sự là có liên quan đến Sở Thiên, nàng không thể tưởng tượng nổi, Sở Thiên nhìn có vẻ bình thường. Lại có năng lượng lớn đến mức nào mà có thể trong một đêm hủy diệt toàn bộ tâm huyết mấy chục năm của bọn họ ở doanh đảo. Thấy Sở Thiên rời khỏi suối nước nóng, Seni Yukiko vội vàng đứng dậy đi theo. Sở Thiên thay quần áo xong, rời khỏi khu suối nước nóng, đi đến một nhà hàng cao cấp gần đó, ngồi vào một vị trí thanh u nhã tĩnh, gọi ba món ăn. Mà ở bên ngoài nhà hàng, bên trong một chiếc xe, Seni Yukiko do dự nhìn Sở Thiên bên trong nhà hàng. Từ khi rời khỏi khu suối nước nóng, nàng vẫn chưa đi theo Sở Thiên, điện hạ, phải suy nghĩ kỹ đã, hiện tại công khai đi cùng Sở Thiên tiếp xúc, rất có thể sẽ khiến ngài rơi vào vực sâu vạn trượng. Người tài xế trung niên nhìn ra Seni Yukiko đang suy nghĩ gì, lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng đây không thể nghi ngờ cũng là một cơ hội. Seni Yukiko nói. Seni Yukiko làm sao lại không biết, việc nàng công khai đi cùng Sở Thiên sẽ mang đến nguy hại lớn đến đâu, phải biết. Sở Thiên hiện tại là địch nhân của gia tộc Nakamura, nàng đi cùng Sở Thiên tiếp xúc như vậy, chẳng khác nào biến mình thành địch nhân của gia tộc Nakamura sao có thể buông tha nàng, với lại, sự cạnh tranh trong hoàng tộc của bọn họ cũng vô cùng khốc liệt, nàng dù quyền thế lớn, chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh, nhưng chỉ cần một bước đi sai, trực tiếp có thể khiến nàng phải hứng chịu đả kích mang tính hủy diệt. Điện hạ, ngài cho rằng hắn có thể hủy diệt gia tộc Nakamura. Người tài xế trung niên kinh ngạc hỏi. Đây cũng là lý do ta chần chờ, khó đưa ra quyết định. Seni Yukiko thở dài nói. Trước đó đến gặp Sở Thiên, nàng chỉ muốn lợi dụng Sở Thiên, hoàn toàn không có ý định hợp tác với Sở Thiên. Với sức mạnh cá nhân của Sở Thiên, muốn hủy diệt gia tộc Nakamura, đúng là chuyện viển vông. Nhưng sau khi biết chuyện ở Hoa Quốc có liên quan đến Sở Thiên, nàng lập tức thay đổi cách nhìn về Sở Thiên, sự che giấu của Sở Thiên là điều nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng thật sự muốn cùng Sở Thiên hợp tác? Hay là đợi đến ba ngày sau? Người tài xế trung niên trầm ngâm một chút, đưa ra một ý kiến ổn thỏa. Trong thời gian này, chúng ta có thể trì hoãn gia tộc Nakamura. Gia tộc Nakamura sẽ không để chúng ta trì hoãn, Seni Yukiko lắc đầu, nói, bây giờ gia tộc Nakamura đã hạ lệnh cho cường giả từ khắp các đại gia tộc trên toàn đảo đến gia tộc Nakamura, nếu hoàng tộc chúng ta tiếp tục trì hoãn, kẻ đầu tiên phải đối phó chính là chúng ta. Người tài xế trung niên thở dài một hơi, hỏi, vậy điện hạ đang tính toán gì? Seni Yukiko chần chờ. Nàng sợ Sở Thiên thật sự có năng lực diệt gia tộc Nakamura, nếu như nàng nghe lệnh gia tộc Nakamura, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Còn nếu nàng bây giờ chọn Sở Thiên, nhưng người thắng cuối cùng lại là gia tộc Nakamura, hoàng tộc của nàng chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc từ gia tộc Nakamura. Vậy nên lựa chọn thế nào? Seni Yukiko nhìn Sở Thiên đang bình thản dùng bữa bên trong nhà hàng, trong lòng dấy lên đủ loại lựa chọn. Điện hạ, ta có một nỗi nghi hoặc, người tài xế trung niên trầm ngâm một chút, nói, trước khi rời khỏi gia tộc Nakamura, hắn để gia tộc Nakamura dốc hết tất cả lực lượng có thể, chuẩn bị sẵn sàng cho hắn, đây là do hắn quá tự phụ, hay là muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng đỉnh cao của doanh đảo chúng ta. Nói đến đây, người tài xế trung niên có chút chế giễu nở nụ cười. Hắn chưa từng thấy ai cuồng vọng đến vậy. Nhưng khi Seni Yukiko nghe câu nói sau cùng của người tài xế, nàng lại giật mình, như thể câu nói này đã nhắc nhở nàng, trước đó nàng cũng cho rằng Sở Thiên quá tự phụ. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ vậy nữa, một vùng đất rộng lớn như Hoa Quốc, lại có người của doanh đảo bọn họ, ẩn náu ở khắp mọi nơi tại Hoa Quốc, thậm chí là các ngành nghề khác nhau, có thể bị thanh trừ không sót một ai trong một đêm, đó là thực lực cường đại đến mức nào, Sở Thiên sao có thể là một kẻ tự phụ, Sở Thiên là muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng đỉnh cao của doanh đảo bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Seni Yukiko run lên, nàng nghiến răng, không chần chờ nữa, mở cửa xe bước xuống, đi về. Phía nhà hàng, những thủ hạ còn lại trong mấy chiếc xe vội vàng xuống xe, bảo vệ Seni Yukiko. Các ngươi nhìn kìa, có phải là điện hạ Yukiko không? Trời à, chính là điện hạ Yukiko, ta đã thấy cô ấy trên TV, nữ thần của doanh đảo chúng ta, đại sứ hình ảnh của doanh đảo chúng ta, hôm nay ta lại được nhìn thấy người thật, điện hạ Yukiko đi vào nhà hàng, cô ấy lại ngồi ở bàn bên cạnh một người đàn ông ngay khi Seni Yukiko xuất hiện, lập tức gây ra náo động. Khi Seni Yukiko đi vào nhà hàng, ngồi đối diện với Sở Thiên, lại càng khiến mọi người xôn xao. Đây chính là điện hạ hoàng tộc của Doanh Đảo, nữ thần của công chúng Doanh Đảo, hơn nữa còn là đại sứ hình ảnh của Doanh Đảo, vậy mà lại đơn độc gặp gỡ một người đàn ông xa lạ. Đối với việc bị mọi người nhận ra và gây ra náo động, Seni Yukiko không còn bận tâm. Nàng đã quyết định chọn Sở Thiên, Seni Yukiko đi tới nhà hàng, ngồi xuống bàn ăn cạnh Sở Thiên. Sở Thiên tựa như không nhìn thấy Seni Yukiko, chậm rãi dùng bữa. Sở Thiên, ta đã quyết định rồi, Seni Yukiko cầm đũa, cấp một đũa thức ăn cho Sở Thiên, nói, ba ngày này, ta sẽ làm tùy tùng của ngươi, ngươi có gì cần, cứ việc phân phó ta. Trên gương mặt xinh đẹp của Seni Yukiko nở một nụ cười quyến rũ, nói tiếp, ta lớn như vậy rồi, còn chưa từng hầu hạ ai, ngươi là người đàn ông duy nhất ta hầu hạ. Ta không cần. Sở Thiên không nhìn Seni Yukiko, thản nhiên nói. Seni Yukiko cứng đờ, nàng chưa từng thấy người đàn ông nào thờ ơ với mình như vậy, thấy Sở Thiên vẫn bình thản như vậy, dường như đúng như câu nói trước đó của Sở Thiên, nàng trong mắt Sở Thiên chẳng khác gì một bộ xương khô, cuối cùng nàng từ bỏ ý định quyến rũ Sở Thiên. Seni Yukiko trầm ngâm một chút, nói, Sở Thiên, ngươi cho gia tộc Nakamura 3 ngày thời gian, thật sự là muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Doanh Đảo chúng ta. Sở Thiên nhìn Seni Yukiko, cầm lấy khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, nói, ngươi chọn ta cũng vì lý do này, phải không? Ngươi thật sự có năng lực tiêu diệt toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Doanh Đảo chúng ta. Seni Yukiko kinh hãi nhìn Sở Thiên. Nhân lúc gia tộc Nakamura còn chưa xem ngươi là địch nhân, ngươi vẫn còn cơ hội chọn gia tộc Nakamura. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, buông khăn ăn xuống, rời khỏi nhà hàng. Seni Yukiko đoán chính xác, hắn cho gia tộc Nakamura 3 ngày để dốc hết sức lực, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ những lực lượng đó, như vậy, sẽ bớt việc. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Đến giữa trưa, bên trong gia tộc Nakamura rộng lớn và tráng lệ, đã tụ tập đầy những cường giả hàng đầu từ các gia tộc lớn của Doanh Đảo, có gần 100 vị tông sư, trong đó, tông sư cảnh tiểu thành có gần 30 người, đặc biệt dễ nhận thấy là 15 vị tông sư cảnh đại thành. 15 vị tông sư cảnh đại thành này đều là những lão giả tóc bạc trắng, đến từ các gia tộc danh tiếng lẫy lừng của Doanh Đảo như gia tộc Múc, gia tộc Motenti, gia tộc Ebip và các trưởng lão của gia tộc Nakamura. Gần ngàn người đứng im trên quảng trường gia tộc Nakamura, như thể đang đối mặt với một đại địch, sẵn sàng nghênh chiến. Lão gia chủ Nakamura, ngài có vẻ quá coi trọng người tùy tùng của Sở Thiên rồi. Sao lại triệu tập nhiều cường giả đến đối phó hắn vậy? Một lão giả mỉm cười nói với Nakamura Koichi. Những người khác cũng lên tiếng, đúng vậy, lão gia chủ Nakamura. Hắn dù mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một người mà Sở Thiên kia, tuy cũng lợi hại, nhưng chỉ là một thuật sư. Trong lúc hắn thi triển thuật pháp, võ giả hoàn toàn có thể chém giết hắn, chúng ta huy động nhiều nhân lực như vậy để đối phó hai người, có phải là đánh giá họ quá cao rồi không, chư vị không nên khinh thị người tùy tùng của Sở Thiên. Người này rất mạnh, ngay cả một vị trưởng lão đại thành cảnh tông sư thực lực tương đương của gia tộc ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nakamura Koichi cười nói. Lẽ nào đã là tông sư cảnh đại thành đỉnh phong, thật là một đối thủ mạnh, chỉ là hắn lại dám đến Doanh Đảo tìm cái chết. Đám cường giả Doanh Đảo cùng nhau cười lớn. Tông sư cảnh đại thành đỉnh phong tuy mạnh, nhưng bản thân bọn họ cũng là tông sư cảnh đại thành, hơn nữa còn là cường giả cấp đại nhẫn. Việc đối phó với một vị tông sư cảnh đại thành đỉnh phong có gì khó khăn, khi Sở Thiên đến, chư vị hãy ra tay ngăn cản người tùy tùng của hắn, khiến hắn không rảnh bận tâm đến Sở Thiên. Ta sẽ đích thân ra tay bắt giết Sở Thiên. Nakamura Koichi nói. Mọi người gật đầu đồng ý, lão gia chủ Nakamura, các gia tộc lớn đều đã đến, nhưng người của hoàng tộc lại không thấy đâu, một người bỗng nhiên cười nói, xem ra người của hoàng tộc thật sự đã chọn Sở Thiên. Chờ bắt giết được Sở Thiên, sẽ đến lượt hoàng tộc tận số. Sắc mặt Nakamura Koichi lộ vẻ lạnh lùng. Hoàng tộc thật sự là không biết sống chết, không biết họ lấy đâu ra sự tự tin mà dám chọn Sở Thiên, ta thấy người của hoàng tộc muốn ngồi hưởng lợi như ngư ông, có lẽ hoàng tộc thật sự cho rằng Sở Thiên đủ mạnh để đối đầu với tất cả chúng ta. A, người của hoàng tộc đến rồi. Bỗng nhiên có người kinh ngạc nói trong đám đông. Ngay lập tức, một nhóm người, dẫn đầu là một thanh niên và một lão giả tóc trắng, tiến vào gia tộc Nakamura. Koichi huynh, chúng ta đến muộn rồi. Lão giả tóc trắng tiến lên trước đám đông, nói với Nakamura Koichi. Sanjian huynh khách khí rồi. Nakamura Koichi gật đầu nhẹ với lão giả tóc trắng. Lời nói thì khách khí, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ ngạo mạn. Lão gia chủ Nakamura. Chàng thanh niên tiến lên, cung kính thi lễ với Nakamura Koichi. Những người của các gia tộc lớn nhìn cảnh này, ai nấy đều mỉm cười. Họ biết rõ thân phận của hai người già trẻ này. Đây chính là người của hoàng tộc doanh đảo, Seni Sangyang và Seni Katsung. Seni Sangyang là người có quyền lực lớn nhất trong tam đại thế lực của hoàng tộc. Còn Seni Katsung là cháu ruột của Seni Sangyang. Dù so với Seni Yukiko thì không bằng, nhưng so với những người khác lại ưu tú hơn rất nhiều, là ứng cử viên hàng đầu cho người thừa kế hoàng tộc. Những người quyền cao chức trọng, vốn ở vị trí cao ngất trong mắt người khác, trước mặt Nakamura Koichi cuối cùng vẫn phải cúi đầu, nghe nói trong hoàng tộc các ngươi, ngoài Seni Yukiko, còn có một nhân tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tệ. Nakamura Koichi khẽ gật đầu với Seni Katsung. Mong Koichi huynh sau này giúp đỡ thêm. Seni Sangyang cười nói. Sangyang huynh đã dẫn theo cháu ruột đến trợ trận, chuyện này ta tự nhiên sẽ. Nakamura Koichi dừng một chút rồi nói. Đợi chuyện này xong, ta sẽ giúp Sangyang huynh một tay. Seni Sangyang lập tức mừng rỡ. Seni Katsung bên cạnh càng vui mừng khôn xiết, chỉ cần có được sự giúp đỡ của Nakamura Koichi, hoàng tộc sẽ thuộc về họ. Con ngốc Seni Yukiko kia chọn Sở Thiên, thật sự là tự tìm đường chết. Bất quá, như vậy vừa vặn thành toàn cho hắn, Sở Thiên đến rồi, lúc này, có người bỗng nhiên hô lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, ở cửa chính gia tộc Nakamura, Sở Thiên bình thản tiến đến, bên cạnh là Seni Yukiko xinh đẹp. T. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong gia tộc Nakamura, Seni Yukiko lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một đám người đen kịt, ít nhất có gần ngàn người, nhất là số lượng tông sư, tiểu thành cảnh tông sư, đại thành cảnh tông sư bên trong, thật kinh người. Nơi này tập trung đến 7-8 phần cường giả của doanh đảo. Sở Thiên có thể đối phó được không? Bây giờ ngươi vẫn có thể chọn gia tộc Nakamura. Sở Thiên thản nhiên bước vào giữa các gia tộc Nakamura, bình thản nói. Ta đã chọn ngươi, sẽ không đổi ý, Seni Yukiko nói. Hiện tại dù nàng muốn đổi ý cũng không còn cơ hội. Nàng thấy Seni Sangyang và Seni Katsung cũng ở trong đám người của gia tộc Nakamura. Việc này đã định, hôm nay hoàng tộc của họ phải quyết thắng bại. Hôm nay không phải nàng và Sở Thiên chết, thì là Seni Katsung và gia tộc Nakamura chết. Sở Thiên không dẫn theo người tùy tùng của hắn, có người bỗng nhiên kinh ngạc nói. Nakamura Koichi và những người khác cũng nhận ra, hôm nay Sở Thiên không mang theo người tùy tùng cường đại kia. Chẳng lẽ hắn tự phụ đến mức cho rằng, một mình hắn đủ sức đối phó với chúng ta, xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch, chỉ cần bắt giết một mình hắn là đủ, ta thấy hắn đến dập đầu tạ tội thôi, bây giờ dập đầu tạ tội đã muộn. Hôm nay hắn chỉ có một kết cục, đó chính là chết, mọi người cùng nhau cười lớn. Không hề coi Sở Thiên ra gì. Nakamura Koichi càng lộ vẻ hả hê. Hắn không ngờ Sở Thiên lại cuồng vọng tự phụ đến thế, dám một mình đến gia tộc Nakamura của họ. Xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi. Bất quá tốt thôi, không có người tùy tùng kia, bắt giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nakamura Koichi thầm nghĩ. Katsung, Seni Yukiko đang thành toàn cho cháu đấy. Nhớ kỹ đến lúc đó cho nó thống khoái, để tỏ lòng biết ơn. Seni Sangyang cười nói với Seni Katsung. Cháu biết. Seni Katsung mỉm cười gật đầu. Lúc này Seni Yukiko mới ý thức được, người tùy tùng của Sở Thiên vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Sở Thiên, người tùy tùng của ngươi đâu? Seni Yukiko hoảng hốt nhìn về phía Sở Thiên. Hắn sẽ không xuất hiện nữa. Sở Thiên lạnh nhạt nói, rồi bước vào quảng trường gia tộc Nakamura. Cái gì hắn, sẽ không xuất hiện nữa? Khuôn mặt xinh đẹp của Seni Yukiko trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng biết, gia tộc Nakamura sở dĩ sợ Sở Thiên, hoàn toàn là vì người tùy tùng cường đại kia. Hôm nay Sở Thiên lại không mang theo người tùy tùng đó. Chỉ bằng một mình Sở Thiên mà đối phó với những cường giả đáng sợ này sao? Muốn chết rồi, trong tích tắc, trong lòng Seni Yukiko tràn ngập hối hận trong khoảnh khắc, Seni Yukiko tràn ngập hối hận trong lòng, nàng có chút hối hận vì đã chọn Sở Thiên, nơi này là nơi tụ tập 7-8 phần cường giả của toàn bộ doanh đảo, chưa kể đến những tông sư đại thành cảnh cường đại đáng sợ, chỉ riêng tông sư cường giả đã có gần 100 vị. Vậy mà Sở Thiên lại một mình đến đây. Việc nàng chọn đi theo Sở Thiên tới đây, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, Seni Yukiko, bây giờ ngươi hối hận rồi chứ? Ở phía trước, Seni Katsung thấy sắc mặt Seni Yukiko trắng bệch, lập tức cười lớn đầy khoái ý, nói, ngươi hối hận vì đã chọn một kẻ ngu ngốc như vậy phải không? Ha ha, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, hôm nay ngươi sẽ chết cùng tên ngốc này ở đây thôi. Còn nữa, sau chuyện hôm nay, những lão già trong nhất mạch của ngươi cũng sẽ chết hết. Thật buồn cười, bọn chúng lại chọn tin tưởng ngươi, những người còn lại cùng nhau cười ồ lên. Seni Yukiko, xem ra ta vẫn luôn đánh giá ngươi quá cao rồi. Nakamura Koichi khẽ cười nhìn Seni Yukiko, từ trước đến nay ta đều cho rằng ngươi là một thiên tài rất thông minh, có tư chất phục hưng hoàng tộc. Đáng tiếc thay, ngươi lại ngu xuẩn vô tri như vậy, đi chọn một tên xuẩn không thể tả. Đám người lại cùng nhau cười lớn. Nghe những lời này, Seni Yukiko càng hối hận hơn trong lòng. Một bước đi sai là rơi xuống vực sâu vạn trượng, hôm nay nàng không chỉ phải chết ở đây, mà còn hại chết cả những tộc nhân đã ủng hộ quyết định của nàng. Thế nhưng, khi nàng vô thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh, không khỏi khẽ giật mình, nàng thấy Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không chút gợn sóng, đến nước này, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Seni Yukiko cắn răng một cái, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Sở Thiên đến cùng. Nàng im lặng nương theo bên cạnh Sở Thiên, không cần nói thêm gì nữa. Nakamura gia tộc chuẩn bị xong chưa, có ai còn chưa đến đông đủ không? Lúc này Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn Nakamura Koichi phía trước. Hắn vừa nói xong, phía trước lập tức vang lên tiếng cười lớn. Đến nước này rồi mà còn khoác lác không biết ngượng. Người nước Hoa ngu xuẩn, ngươi thật sự muốn một mình chống lại tất cả chúng ta sao? Buồn cười đến cực điểm. Sở Thiên, ta rất thưởng thức việc ngươi, với thân phận một thuật sư, lại dám nói ra những lời khoác lác như vậy. Nakamura Koichi khinh miệt nhìn Sở Thiên. Ngươi có biết không, điều ngu xuẩn nhất của ngươi là ngươi không mang theo tùy tùng của mình. Thuật pháp của ngươi dù lợi hại, nhưng hôm nay ngươi đến, ngay cả cơ hội thi triển thuật pháp cũng không có. Giết hắn ngay. Sắc mặt Nakamura Koichi sững sờ, bỗng nhiên vung tay lên. Nhận được mệnh lệnh, những võ giả xung quanh như vạn tên cùng bắn, trong nháy mắt lao về phía Sở Thiên. Các tông sư không hề động. Các tiểu thành cảnh cũng không động, đám tông sư đại thành cảnh, dẫn đầu là Nakamura Koichi, lại càng lưu lại tại chỗ, không hề động đậy. Tất cả đều mang tiếu ý trên mặt. Nếu Sở Thiên mang theo tùy tùng kia, một võ giả cường đại phối hợp cùng một thuật sư cường hãn, chúng ta đối phó sẽ vô cùng khó khăn. Không sai, võ giả và thuật sư phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đúng là rất khó đối phó, sợ rằng chúng ta sẽ tổn thất không ít. Nhưng đáng tiếc thay, tên Sở Thiên này lại cuồng vọng đến ngu xuẩn, một mình đến đây. Như vậy chẳng phải tốt sao, sau khi giết Sở Thiên thì đuổi theo giết luôn tên tùy tùng kia, tại sao lại không làm? Nghe mọi người cười nói, Nakamura Koichi vui vẻ gật đầu đồng ý, đối phó một thuật sư thì có gì đơn giản, chỉ cần dùng chiến thuật biển người đơn giản là có thể mài chết Sở Thiên. Trong chiến thuật biển người, Sở Thiên không có cơ hội thi triển thuật pháp. Katsung, lần này chúng ta chọn là chính xác. Seni Sanjian cười nói với Seni Katsung bên cạnh, nếu không kịp thời đến Nakamura gia tộc, e rằng hoàng tộc chúng ta cũng bị Seni Yukiko hại chết. Seni Katsung liên tục gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn Seni Yukiko đầy vẻ trêu tức. Seni Yukiko, ngươi không ngờ tới phải không, việc ngươi chọn Sở Thiên ngu xuẩn đến mức buồn cười. Một thuật sư một mình tới đây, đơn giản là muốn chết. Trong ánh mắt trêu tức của hắn, Seni Yukiko thấy một mảnh đen kịt võ giả lao đến như vạn tên cùng bắn, khiến tim nàng thắt lại, nhảy lên tận cổ. Nàng cuống quýt nhìn về phía Sở Thiên, rồi lại không khỏi sững sờ. Chỉ thấy lúc này, Sở Thiên, người vẫn luôn bình thản tĩnh lặng, chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một hạt châu toàn thân đen nhánh khiếp người, to bằng viên bi, tản ra một tầng rực rỡ khiếp người như có như không, đi, Sở Thiên nhàn nhạt phun ra một chữ. Âm thanh vừa dứt, hạt châu đen nhánh trong tay bay lên trên không. Cùng lúc bay lên, hạt châu đen nhánh tản ra hắc mang càng lúc càng mãnh liệt, vô cùng khiếp người, đây là vật gì? Không chỉ Seni Yukiko ngây người. Seni Sanjian, Seni Katsung, còn có tất cả các võ giả lạnh thấu xương đang lao tới, và đám tông sư đang tươi cười nhìn xem tất cả, tiểu thành cảnh tông sư, và các vị đại thành cảnh tông sư, toàn bộ đều sửng sốt. Tất cả mọi người ngước nhìn hạt châu tản ra hắc mang mãnh liệt đang bay lên giữa không trung. Sau đó, trong lòng mỗi người, bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, nhất là Nakamura Koichi, hắn cảm thấy một cổ khí tức tử vong đáng sợ, giáng lâm, khiến hắn cảm thấy rùng mình trong nháy mắt, hắn đang thi triển thuật pháp, mau giết hắn. Nakamura Koichi hoàng hồn, đột nhiên hét lớn. Bành, cũng vào lúc này dì ả không trung, hạt châu tản ra hắc mang khiếp người kia, đột nhiên vỡ ra. Sau đó là một màn đáng sợ xuất hiện, viên hạt châu màu đen nhỏ xíu, khi vỡ ra, từ bên trong tuôn ra hắc khí đáng sợ, giống như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn cuồn mảnh bừng lên. Trong nháy mắt vốn dĩ mặt trời rực rỡ giữa trời, giờ phút này lại bị hắc khí đáng sợ bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ phạm vi một dặm trong Nakamura gia tộc bị hắc khí bao phủ, cây cối hoa cỏ trên mặt đất, vừa chạm vào hắc khí, trong nháy mắt mất đi sức sống, biến thành bột phấn. Tất cả động vật và côn trùng, bị khói đen sát hại trong chớp mắt, thân thể bị ăn mòn trở thành từng bãi chất lỏng màu đen. A, cứu ta, mau cứu ta, và trong Nakamura gia tộc, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết làm người rùng mình vang vọng khắp không gian. Chỉ thấy lúc này, đám võ giả ban đầu xông thẳng về phía Sở Thiên, vào lúc này đều ngã xuống đất kêu thảm. Dù bọn chúng dùng lực lượng trong cơ thể nín thở, thậm chí bảo vệ thân thể, cũng vô ích, hắc khí đáng sợ vượt quá mọi tưởng tượng, một số võ giả hít phải hắc khí, mất mạng tại chỗ, trong nháy mắt bị ăn mòn từ trong ra ngoài, biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Một số võ giả kịp thời nín thở, nhưng vẫn bị hắc khí ăn mòn từ ngoài vào trong, biến thành một bãi dịch đen trong tiếng kêu thảm thiết khiếp người. Cái này, đây là khí thể gì? Thấy cảnh này, dù là Nakamura Koichi, giờ phút này cũng có sắc mặt trắng bệch và sợ hãi. Nakamura Koichi nhìn đầy trời hắc khí đáng sợ, đôi mắt già nua tràn ngập kinh hãi. Phục, bỗng nhiên, Nakamura Koichi phun ra một ngụm máu. Không ổn rồi, loại hắc khí đáng sợ này, ngay cả sức mạnh của tông sư đại thành cảnh cũng không ngăn cản nổi. Nakamura Koichi kinh hãi biến sắc. Hắn đường đường là tông sư đại thành cảnh, sức mạnh hùng hồn và tinh thuần đến mức nào, hình thành hộ thể cương khí rắn chắc hơn cả tường đồng vách sắt. Vậy mà lại không ngăn cản nổi sự ăn mòn của hắc khí. Cứu ta, Nakamura lão gia chủ, cứu chúng ta. A, Nakamura lão gia chủ, cứu tôi. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong không gian. Chỉ trong vài hơi thở, hơn ngàn võ giả đã mất mạng, bị hắc khí khủng bố ăn mòn biến thành từng vũng đen ngòm. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu của gần trăm vị tông sư. Bọn họ tuy mạnh hơn võ giả thông thường rất nhiều, nhưng lại không thể ngăn cản được độc tính và sự ăn mòn kinh khủng của hắc khí, giờ phút này đã đến giới hạn cuối cùng. Trong tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu, bọn họ biến thành dịch đen, rất nhanh đến lượt tông sư tiểu thành cảnh. Một đám tông sư tiểu thành cảnh dưới sự ăn mòn kinh khủng của hắc khí đã không thể chịu đựng được nữa, nhao nhao kêu thảm thiết. Tại sao lại như vậy? Seni Cát Sung vốn còn vẻ mặt trêu tức, giờ phút này hoàn toàn choáng váng, sau đó toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nếu không có Seni Sanjian ra sức bảo vệ hắn, có lẽ hắn đã chết. Seni Sanjian dù là tông sư đại thành cảnh, giờ phút này cũng mặt trắng bệch, miệng không ngừng trào ra máu, ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên lúc này, không còn một chút khinh thường nào, mà tràn đầy sợ hãi. Hắc khí thật sự quá đáng sợ, dù cho chính hắn chống cự sự ăn mòn của hắc khí cũng đã vô cùng cố hết sức, huống chi còn phải bảo vệ Seni Cát Sung, càng khiến hắn cảm thấy bất lực. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, Sở Thiên lạnh nhạt đứng đó. Sở Thiên, cứu, cứu ta. Lúc này, Seni Yukiko bên cạnh Sở Thiên, thống khổ kêu cứu. Nàng tuy đứng cạnh Sở Thiên, mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh nào đó từ trong cơ thể Sở Thiên lan tỏa ra, đẩy lùi hắc khí, lấy Sở Thiên làm trung tâm, hình thành một khu vực an toàn. Nhưng cuối cùng Sở Thiên cũng không bảo vệ nàng. Dù chỉ mới bị hắc khí ăn mòn một chút, Seni Yukiko giờ phút này cũng không thể kiên trì được nữa, Sở Thiên bình thản đứng tại chỗ, đối với tiếng kêu cứu của Seni Yukiko, thờ ơ, chủ nhân, mau cứu ta. Seni Yukiko nghiến răng, quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, trước đó nàng từng nói với Sở Thiên, trong 3 ngày sẽ là tùy tùng của hắn, so với mạng sống, để Sở Thiên trở thành chủ nhân của mình thì có gì không được. Sở Thiên quay đầu, bình thản nhìn Seni Yukiko đang quỳ rạp trên đất, hơi nhíu mày. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dùng sức mạnh bảo vệ Seni Yukiko. Cảm tạ chủ nhân. Seni Yukiko quỳ rạp trên đất, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn có thể giải trừ loại hắc khí này, một đám tông sư tiểu thành cảnh đang bị hắc khí dày vò đến tê tâm liệt phế, nhìn thấy cảnh này, phản phất như trong nháy mắt vớ được cọng rơm cứu mạng. Bịch, bịch, từng tông sư tiểu thành cảnh quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, thượng thần, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta đều bị Nakamura lão cẩu bức ép, không thể không đối địch với ngài, thượng thần, chúng ta nguyện làm trâu ngựa cho ngài, ngài từ nay về sau sẽ là chủ nhân của chúng ta, van xin ngài, buông tha chúng ta. Một đám tông sư tiểu thành cảnh, trong thống khổ thảm thiết hướng về Sở Thiên cầu xin. hoàn toàn không còn nửa điểm bộ dáng miệt thị trào phúng Sở Thiên trước đó. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn tất cả. "A, à, chủ nhân, chúng ta là nô bộc của ngài, cứu chúng ta, chủ nhân." Trong tiếng kêu thảm thiết, một đám tông sư tiểu thành cảnh cùng nhau mất mạng, biến thành từng vũng đen ngòm. Theo sự chết đi của các tông sư tiểu thành cảnh, không gian tạm thời trở lại yên tĩnh. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nakamura Koichi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn tất cả, lời nói ra có chút run rẩy. Gia tộc Nakamura to lớn, hơn ngàn võ giả chết, gần trăm vị tông sư chết, hơn 30 tông sư tiểu thành cảnh cũng chết, chỉ còn lại 15 vị tông sư đại thành cảnh, cầm đầu là hắn, còn có Seni Katsung và Seni Sangyan. Chỉ trong không đầy 5 phút đồng hồ, lực lượng mà hắn vốn cho rằng có thể áp đảo Sở Thiên đã tan thành mây khói, hiện tại ngay cả chính hắn cũng khó bảo toàn. Một người, diệt gia tộc Nakamura ta, hơn nữa còn muốn nhất cử, diệt trừ những thế lực hàng đầu trong doanh đảo chúng ta. Dù Nakamura Koichi đã trải qua trăm năm sóng to gió lớn, giờ phút này thân thể vẫn run rẩy vì sợ hãi. Sở Thiên thần tình bình thản nhìn Nakamura Koichi, trong thần sắc không có bất kỳ cảm xúc nào. Loại hắc khí này chính là lúc trước hắn đến Nhâm gia, thứ sát sơn trúng độc sát kia. Lúc ấy gã đạo sĩ giả mạo Thanh Nham tử đã lợi dụng trận pháp tà tục của Nhâm gia, dẫn sát khí trúng độc từ dãy núi sát sơn ra, hắn tiện tay luyện chế độc sát thành, độc sát châu, độc sát dưới lòng đất sát sơn đã ngưng tụ hàng trăm ngàn năm, sau khi bị hắn luyện hóa, chỉ còn lại độc sát tinh thuần, một khi bộc phát, sao mà đáng sợ, cho dù là tông sư đại thành cảnh, cũng chỉ có kết cục mất mạng. Bịch, bịch, hai tiếng quỳ xuống đất vang lên. Chỉ thấy Seni Sangyan và Seni Katsung giờ phút này đang quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, Seni Sangyan bị độc sát khủng bố ăn mòn đến nỏ mạnh hết đà, khó lòng kiên trì, chỉ có cúi đầu cầu xin Sở Thiên tha thứ mới có cơ hội sống sót. Sở Thiên đại nhân, từ nay về sau hoàng tộc doanh đảo chúng ta toàn bộ quy thuận ngài, cầu ngài khai ân, cứu chúng ta một mạng, Seni Sangyan kinh hãi run rẩy nói. Chủ nhân, về sau chúng ta sẽ là một con chó của ngài, xin ngài thương xót, tha cho chúng ta một mạng, Seni Katsung run rẩy không ngừng cầu xin tha thứ. Trước đó bọn họ còn chê cười Seni Yukiko ngốc nghếch khi lựa chọn tên ngốc Sở Thiên. Hiện tại, bọn họ lại như chó quỳ hướng Sở Thiên cầu xin tha thứ. Sở Thiên bình thản, không thèm nhìn hai người một cái. Seni Yukiko bên cạnh nhìn Sở Thiên bình thản như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Nàng may mắn vì cuối cùng đã kiên định lựa chọn Sở Thiên, nếu không, bây giờ nàng cũng đã biến thành một vũng dịch đen. Ken, lúc này, một tiếng đao rút ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên trong không gian. Sở Thiên, ngươi không dễ dàng diệt được gia tộc Nakamura ta đâu. Nakamura Koichi dữ tợn hét lớn, giọng gấp gáp tràn ngập không gian. Sóng âm làm không khí rung động, ầm. Lại một tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ thấy Nakamura Koichi đột nhiên dậm chân xuống đất, mặt đất lõm xuống, Nakamura Koichi bắn lên không trung. Lơ lửng giữa không trung, cầm đao mà đứng, Nakamura Koichi lơ lửng giữa không trung, tay cầm đao, vốn là thân thể già nua còng queo, gầy gò, giờ phút này, thân thể trở nên thẳng tắp, huyết nhục khô gầy, như thể đang sinh trưởng, cấp tốc nảy nở. Chỉ trong mấy giây, Nakamura Koichi đã từ một lão giả trăm tuổi dần suy yếu biến thành một trung niên ngoài 50. Quần áo phấp phới, uy vũ hùng tráng, đây là dáng vẻ trẻ tuổi của Nakamura lão gia chủ. Nakamura lão gia chủ đây là phản phát quy chân rồi sao? Thực lực của hắn, chẳng lẽ đã chạm đến ngưỡng cửa tông sư viên mãn cảnh rồi sao? Tốt quá, quá tốt rồi. Hiện tại có hy vọng tru sát kẻ tên Sở Thiên kia rồi, tám vị tông sư đại thành cảnh của tám gia tộc lớn nhất doanh đảo đang vất vả cố gắng chống đỡ, cùng sáu vị trưởng lão Nakamura gia tộc. Khi thấy Nakamura Koichi lúc này, trong nháy mắt từ tuyệt vọng biến thành kinh hỉ, không ngờ, Nakamura Koichi đã chạm đến ngưỡng cửa tông sư viên mãn cảnh, sau đại thành cảnh tông sư là viên mãn cảnh tông sư, phản phát quy chân, với thực lực hiện tại của Nakamura Koichi, chém giết Sở Thiên đã có hy vọng. Đoạn non sông, Nakamura Koichi lơ lửng giữa không trung, uy vũ bất phàm, đột nhiên quát lớn trong lòng. Rồi song chưởng cầm đao, từ trên không đột ngột bổ xuống hướng Sở Thiên. Ông, toàn bộ không khí đột ngột chấn động. Một đao chém xuống, sát na hình thành đao mang kinh khủng, như một dải lụa trắng vô cùng sắc bén, lạnh thấu xương bổ xuống giữa trời. Có thể thấy bằng mắt thường, không khí bị dải lụa trắng đáng sợ này xé toạc ra. Tốt, đây là đao pháp thành danh của Nakamura lão gia chủ. Đoạn non sông, từng, Nakamura lão gia chủ dùng một đao chi lực, cắt đứt dòng sông, khiến dòng sông vốn chảy xiết phải ngừng lại mấy giây mới khôi phục. Ta cũng biết chuyện này, một đao kia, trực tiếp khiến các sinh vật bơi dưới sông tụt xuống hàng chục cm, nước thượng nguồn mới khôi phục lưu động. Với thực lực bây giờ của Nakamura lão gia chủ, một đao này đủ sức chém giết Sở Thiên. Thấy cảnh này, tám vị tông sư đại thành cảnh của tám gia tộc lớn nhất doanh đảo, cùng 6 vị trưởng lão Nakamura gia tộc, đều kích động như điên, tốt, Sở Thiên chết chắc rồi. Seni Cát Sung quỳ trên mặt đất cũng kích động. Seni Sangyang cũng vui mừng ra mặt. Sở Thiên chết, biết đâu bọn họ sẽ được cứu, Nakamura Koichi, đã cường đại đến mức này rồi sao? Seni Yukiko nhìn dải lụa trắng kinh khủng đang chém tới, một nỗi sợ hãi khó tả tự nhiên sinh ra. Khiến nàng khó mà tự chủ run sợ, Sở Thiên có thể chống đỡ được không? Seni Yukiko run rẩy trong lòng. Sở Thiên chỉ là một thuật sư, chỉ có thuật pháp lợi hại thôi mà, thực lực võ giả đâu có lợi hại. Seni Yukiko run rẩy vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh, vẫn không khỏi giật mình, nàng thấy, thần tình của Sở Thiên vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Sở Thiên lúc này ngước mắt, bình thản nhìn dải lụa trắng kinh khủng đang chém tới. Nhấc tay lên, quanh một cổ kình khí còn khủng bố hơn, trực tiếp chụp về phía dải lụa trắng, trong tiếng nổ vang, dải lụa trắng kinh khủng chém tới không chịu nổi một kích, gần như trong nháy mắt đã sụp đổ, rồi tiêu tan trong không khí. Kình khí bay thẳng tới Nakamura Koichi đang lơ lửng giữa không trung, bồng. Nakamura Koichi như diều đứt dây, đánh thẳng vào một đại điện trong Nakamura gia tộc. Không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra, trong không khí vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Nakamura Koichi, rồi càng ngày càng yếu. Không gian đột ngột trở lại tĩnh lặng. Rồi, tám vị tông sư đại thành cảnh của tám gia tộc lớn nhất doanh đảo, sáu vị trưởng lão Nakamura gia tộc, còn có Seni Cát Sung cùng Seni Sangyang, cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Vừa run rẩy, con ngươi vừa tràn ngập sợ hãi. Sao hắn lại mạnh đến vậy? Đây chính là Nakamura Koichi đó, là Nakamura Koichi đã chạm đến ngưỡng cửa tông sư viên mãn cảnh đó, sao hắn có thể chỉ nhấc tay lên là đánh chết? Hắn chẳng phải chỉ là thuật sư thôi sao? Vì sao lực lượng võ giả cũng cường đại đến mức kinh khủng như vậy? Mọi người sợ hãi nhìn Sở Thiên. Một khắc trước còn kích động vạn phần, cho rằng đã được cứu, Seni Cát Sung cùng Seni Sangyang giờ phút này mặt xám như tro, toàn thân run rẩy không ngừng. Phốc, Seni Sangyang hao hết lực lượng, phun ra một ngụm máu, ngã xuống trên mặt đất. Seni Cát Sung cũng ngã theo xuống đất. Hai người còn sót lại chút lực lượng cuối cùng, dưới sự ăn mòn của độc sát kinh khủng, đau khổ dãy dụa, thân thể bị từng chút ăn mòn thành dịch đen, tương tự cũng đến tình trạng dầu hết đèn tắt, sáu vị trưởng lão Nakamura gia tộc đột nhiên quỳ xuống đất, Sở Thiên đại nhân, cầu ngài tha thứ cho chúng ta, ngay cả Nakamura Koichi cũng bị Sở Thiên tùy tiện giết, sự cường đại của Sở Thiên đã khiến họ cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, bên cạnh, tám vị tông sư đại thành cảnh của tám gia tộc lớn nhất. Doanh đảo, giờ phút này, cúi đầu cao quý về phía Sở Thiên, bọn họ vốn luôn cao cao tại thượng, được vô số người kính ngưỡng, nay chậm rãi khuất thân. Bồng, bồng, bồng, từng người một quỳ xuống trước Sở Thiên, phát ra âm thanh nặng nề. Tất cả những cái đầu cao quý dưới đất đều quỳ rạp xuống đất, như cúi đầu xưng thần, Sở Thiên đại nhân, chúng ta nguyện thần phục ngài, từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân của tám gia tộc lớn nhất doanh đảo chúng ta, giọng nói lộ ra phá lệ hèn mọn, không còn một tia đùa cợt và cao cao tại thượng trước mặt Sở Thiên như trước. Thấy cảnh tượng cúi đầu xưng thần này, Seni Yukiko ngơ ngác nhìn Sở Thiên bên cạnh, ban đầu nàng cho rằng Sở Thiên chỉ là một thuật sư, lại không ngờ, lực lượng võ giả của Sở Thiên còn kinh khủng hơn thuật pháp rất nhiều, quá cường đại. Sau này hắn sẽ là chúa tể của doanh đảo chúng ta sao? Seni Yukiko ngơ ngác nhìn Sở Thiên, tự nhủ trong lòng. Ngay cả Nakamura gia tộc cũng bị Sở Thiên tùy ý diệt, trong doanh đảo này, còn ai là đối thủ của Sở Thiên? Sở Thiên không nhìn Seni Yukiko, cũng không nhìn người của tám gia tộc lớn nhất doanh đảo, ánh mắt Sở Thiên bình thản rơi về phía cung điện Nakamura Koichi vừa đập vào. Sưu, đúng lúc này, từ bên trong cung điện, đột nhiên bắn ra 14 sợi tơ trắng, trực tiếp xuyên qua đầu của tám vị tông sư đại thành cảnh của tám gia tộc lớn nhất và sáu vị trưởng lão Nakamura gia tộc. 14 người đột nhiên cứng đờ, rồi thấy một luồng lực lượng bị rút ra. Theo sợi tơ trắng, như thủy triều tuôn vào trong đại điện, trong nháy mắt, 14 vị tông sư đại thành cảnh mất mạng, ầm ầm ngã xuống đất, cùng lúc 14 người ngã xuống chết, sợi tơ trắng xuyên qua đầu 14 người cũng tiêu tán theo. Đồng thời một giọng nói khiếp người vang lên từ trong đại điện, đợi 300 năm rồi. Ta cuối cùng cũng đợi được ngày mượn xác trọng sinh này, 300 năm, ta đã chờ 300 năm rồi, tiếng vọng ra từ đại điện, mang theo kích động khó nén, cùng với thứ sát ý được nuôi dưỡng suốt 300 năm. Thứ cảm xúc ấy tràn ngập khắp không gian, khi âm thanh vang lên, một luồng khí tức kinh khủng tột độ lan tràn ra từ đại điện. Khí tức tràn ngập khiến không gian vặn vẹo, liền thấy toàn bộ đại điện, từ phía sau bắt đầu sụp đổ, sau đó hóa thành bột mịn, tan biến vào không khí. Cứ như thể bên trong đại điện có một tồn tại kinh khủng, đang chậm rãi bước ra, nơi gã đi qua, mọi thứ phía sau đều hóa thành bột mịn tiêu tán. Thanh thế kinh khủng tột độ, là vị thần của gia tộc Nakamura thật sự tồn tại một vị thần, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, khiến người phát run này, Seni Yukiko sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Gia tộc Nakamura của doanh đảo hưng khởi, thời gian chỉ mới hơn 100 năm, còn kém rất xa so với sự lâu đời của hoàng tộc các nàng. Hơn 100 năm trước, gia tộc Nakamura chỉ là một gia đình nông dân nhỏ bé, không hề có tiếng tăm gì, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên lại bắt đầu lớn mạnh. Đến khi hoàng tộc chú ý đến thì đã muộn, không thể nào ngăn chặn gia tộc Nakamura. Về sau, gia tộc Nakamura phát triển càng ngày càng cường đại, cường giả cũng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua cả hoàng tộc các nàng. Sau mấy chục năm tranh đấu tàn khốc, hoàng tộc không thể không cúi đầu. Theo điều tra sâu kín bên trong hoàng tộc, gia tộc Nakamura có thể trỗi dậy nhanh như vậy là bởi vì gia tộc Nakamura thờ phụng một bức tượng thần. Vị thần này ban cho gia tộc Nakamura sức mạnh, nhưng vị thần này chưa từng hiện thân. Hoàng tộc đã tốn mấy chục năm tâm huyết cũng không tìm ra tượng thần ở đâu, căn bản không thể nào xác minh tin tức này là thật hay không. Không ngờ, hôm nay vị thần kia lại mượn xác trọng sinh. Sở Thiên, nhanh lên, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Seni Yukiko kinh hoàng thất sắc, vội vàng nói với Sở Thiên, gia tộc Nakamura mạnh mẽ như vậy là nhờ thờ phụng vị thần này, nhanh lên, chúng ta mau rời đi. Sở Thiên thờ ơ, chắp tay đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản tĩnh lặng, không hề gợn sóng nhìn về phía đại điện. Ha ha, tiểu cô nương, không ngờ ngươi còn biết sự tồn tại của ta. Từ trong đại điện truyền ra tiếng cười trầm đục, nhớ tới các ngươi đã tiêu diệt những người của gia tộc Nakamura, cùng tiêu diệt cường giả của các đại gia tộc, giúp ta mượn xác sống lại. Nếu các ngươi ngoan ngoãn trở thành nô bộc của ta, ta sẽ ban thưởng vinh hoa phú quý cho các ngươi. Sở Thiên, nhanh đi đi. Seni Yukiko sắc mặt trắng bệch. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không hề biến sắc. Chật chật, ở trước mặt ta, còn muốn đi. Tiếng cười trầm đục trong đại điện vừa dứt, một bóng người bước ra. Phía sau gã, cả tòa đại điện, vào khoảnh khắc gã bước tới, đều vặn vẹo rồi biến thành bột mịn, tan biến vào không gian. Khí tức quanh người gã tràn ngập, như tắm mình trong ánh hào quang. Trông cứ như một vị thần thánh giáng lâm trần thế, gã chắp tay đứng lặng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tràn ngập độc sát, mặt mang ý cười nói, loại độc sát này, e là đã hơn ngàn năm, thủ đoạn thật hay, nhưng cũng may có loại độc sát này xuất hiện, ta mới có thể thành công mượn xác sống lại, đây là trời giúp ta, Motenti Homosin A, ha ha ha. Motenti Homosin ngước nhìn bầu trời, cười lớn cuồng dại. Tiếng cười khiến không gian chấn động, độc sát tuôn trào, xong rồi, Seni Yukiko nhìn người đàn ông trung niên xuất hiện, Motenti Homosin, sắc mặt xám như tro trong nháy mắt, toàn thân khó mà kiềm chế run rẩy. Đây chính là một vị thần, dù cho lực lượng võ giả của Sở Thiên cường đại đến đâu, thuộc pháp lợi hại đến mấy, làm sao có thể đối kháng một vị thần. Trước mặt thần, Sở Thiên cũng chỉ là một phàm nhân bình thường, mọi thứ đều xong. Vị thần này trong nháy mắt có thể khiến nàng và Sở Thiên tan thành mây khói. Seni Yukiko vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Sở Thiên. Thấy Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không hề có bất kỳ biến hóa nào, lần này, nàng lại không còn chút lòng tin nào vào Sở Thiên, hắn chưa từng đối mặt với thần, nên không biết thần đáng sợ thế nào. Seni Yukiko cay đắng nghĩ. Lúc này, Motenti Homosin ngừng cười. Hôm nay là ngày lành ta mượn xác sống lại, ta sẽ không giết các ngươi, vừa nói, ánh mắt Motenti Homosin, từ bầu trời tràn đầy độc sát thu hồi, nhìn về phía Seni Yukiko và Sở Thiên, các ngươi hãy làm, nhưng mà, câu nói của Motenti Homosin còn chưa dứt đã im bặt. Gã thấy Sở Thiên, vào khoảnh khắc thấy Sở Thiên, Motenti Homosin dường như đột nhiên nhìn thấy một người đáng sợ, đột nhiên biến sắc, thậm chí vô thức lùi lại một bước, thứ hào quang thần thánh trước đó, cùng ánh mắt cao cao tại thượng xem thường chúng sinh, giờ phút này, không còn sót lại chút gì, ngươi là, huyền thiên, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Trong ánh mắt Motenti Homosin nhìn Sở Thiên, tinh quang bùng lên. Bên trong tràn ngập một nỗi hoảng sợ khó tả, cái này. Sao lại thế này? Vốn mặt xám như tro, đã cảm thấy cái chết cận kề, gần như tuyệt vọng Seni Yukiko, thấy cảnh này liền ngây người. Motenti Homosin là một vị thần, vì sao lại đột nhiên biến sắc, vì sao lại đột nhiên lùi lại, trông như thể nhìn thấy người đáng sợ, là vì hắn thấy Sở Thiên, là Sở Thiên khiến gã cảm thấy sợ hãi. Seni Yukiko đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, điều này sao có thể, một vị thần, sao lại e ngại Sở Thiên. Motenti Homosin, trong ánh mắt khó tin của Seni Yukiko, Sở Thiên bình thản nhìn Motenti Homosin đầy vẻ kinh hãi, nhàn nhạt mở miệng, 300. Năm trước, ta chỉ chém thân thể ngươi, thả thần hồn ngươi một con đường sống, xem ra hôm nay, ta nên để ngươi hoàn toàn biến mất. Một câu nói bình thản, lại như sấm kinh động thế gian. A, Seni Yukiko kinh hãi kêu lên. Lập tức vội vàng dùng hai tay che miệng lại, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Sở Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và không thể tin được, 300 năm trước, là Sở Thiên chém giết Motenti Homosin. Trời ạ, điều này sao có thể, ta rốt cuộc đã nghe thấy cái gì? Motenti Homosin là một vị thần, Sở Thiên lại có thể chém giết cả. Trong lòng Seni Yukiko dấy lên kinh đào hải lãng, vẻ hoảng sợ trong mắt dần dần biến thành hoảng sợ. Motenti Homosin nghe thấy câu nói bình thản này của Sở Thiên càng như nghe thấy tiếng sấm rền vang. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, ngươi không thể nào là huyền thiên. Motenti Homosin muốn rách cả mí mắt trừng trừng nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên này lại là huyền thiên, kẻ đã chém giết cả 300 năm trước. Motenti Homosin hồi tưởng lại chuyện của 300 năm trước. 300 năm trước, hắn cường đại đến mức nào, trấn áp cả vùng Đông Nam Á phải cúi đầu xưng thần với hắn. Nhưng rồi một ngày, hắn chọc phải một thanh niên. Hắn vốn tưởng rằng, mình tùy ý có thể chém giết thanh niên này, ai ngờ, thanh niên chỉ tiện tay vung một kiếm, liền chém giết hắn. Người thanh niên này chính là huyền thiên, giống hệt người thanh niên trước mắt này, nhưng làm sao người thanh niên này lại là huyền thiên kia được, hơn 300 năm rồi, làm sao huyền thiên lại không chết, lại không hề thay đổi. Nhưng nhìn kỹ một chút, Motenti Homosin cuối cùng vẫn tin, người thanh niên này chính là huyền thiên, không ngờ a, 300 năm trước, người cuối cùng ta gặp lại là ngươi. 300 năm sau hôm nay, ta mượn thể sống lại lần nữa, người đầu tiên nhìn thấy cũng là ngươi. Motenti Homosin nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong mắt bốc lên ngọn lửa cừu hận cuồn cuộn. Đây là trời già có mắt a, đây là trời già muốn ta tự tay giết ngươi, chết đi. Lời cuối cùng vừa dứt, Motenti Homosin đột nhiên lao về phía Sở Thiên. Hắn vừa động, liền như máy bơm hơi đột một phát xạ, khiến không gian phía sau sinh ra cuồng phong lạnh thấu xương, trong cuồng phong lăng liệt, không khí đều bóp méo. Motenti Homosin như một mũi tên sắc bén không gì cản nổi, kéo theo một dải khí lưu lạnh thấu xương. Đâm thẳng về phía Sở Thiên, 300 năm rồi, hắn mong muốn chém giết huyền thiên, ngày này đã phán 300 năm rồi, hôm nay cuối cùng đã đến. Sở Thiên bình thản nhìn mọi chuyện. Đưa tay ra phía trước nắm một cái, theo cái nắm tay này, không gian chấn động dữ dội. Rồi liền thấy, trong không khí như có một bàn tay lớn vô hình, đột nhiên xuất hiện, tóm lấy Motenti Homosin đang lao tới, giữ chặt trong tay. Motenti Homosin vốn hung hăng, cuồng mãnh vô cùng, trong nháy mắt bị như ngừng lại giữa không trung, không thể động đậy, tất cả thanh thế kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tan. Motenti Homosin giống như con cừu non chờ làm thịt, bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy, treo lơ lửng giữa không trung, nhưng mà Motenti Homosin lại cười thâm trầm. Khặc khặc, huyền thiên, ngươi còn tưởng rằng là 300 năm trước sao? Trong tiếng cười, một bóng người hơi mờ, từ trong cơ thể Motenti Homosin, đột nhiên thoát ra. Đây chính là thần hồn của Motenti Homosin. Huyền thiên, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, chém giết thân thể ta vô cùng dễ dàng, nhưng ngươi không có năng lực diệt sát thần hồn ta. 300 năm trước, ngươi chém giết thân thể ta, mà để thần hồn ta trốn thoát, không phải ngươi không muốn diệt ta thần hồn, mà là, ngươi căn bản không có năng lực đó diệt thần hồn ta. Thần hồn Motenti Homosin lơ lửng giữa không trung, tươi cười đầy mặt nhìn Sở Thiên, nói, huyền thiên, ta nói đúng không? Sở Thiên thản nhiên nhìn thần hồn Motenti Homosin một cái, buông tay ra. Bột. Thân thể Motenti Homosin bị bàn tay lớn vô hình trong không gian kia buông ra, rơi xuống đất. Quả nhiên là vậy, Motenti Homosin thấy Sở Thiên im lặng không nói, lập tức mừng rỡ, quả nhiên hắn đã phán đoán chính xác, Sở Thiên không có năng lực diệt sát thần hồn hắn. Seni Yukiko nghe được lời này của hắn, từ kinh hãi lấy lại tinh thần, mãnh liệt run rẩy một chút, trái tim trong nháy mắt treo lên cổ họng. Vô cùng khẩn trương, Motenti Homosin hiện tại chỉ là một dạng thần hồn thể, loại thần hồn thể này cho dù bị cường lực quanh kích đến đâu, hắn đều có thể ngưng tụ lại, hoàn toàn là bất tử bất diệt. Motenti Homosin từ giữa không trung đi xuống, như đạp trên bậc thang hư vô vậy. Hắn cười nhìn Sở Thiên, tiếp tục nói, bây giờ ta tuy không có thân thể như trước, nhưng thần hồn ta còn cường đại hơn trước kia. Hơn 300 năm qua, ta không ngừng hấp thu linh hồn của tộc nhân Nakamura gia tộc các đời, cùng linh hồn của những người tin tưởng khác, không ngừng khiến ta lớn mạnh. Bây giờ ta không còn là ta của 300 năm trước, hôm nay người chết cuối cùng vẫn là ngươi. Nói đến đây, thần hồn hơi mờ của Motenti Homosin đã xuống tới mặt đất, hướng về Sở Thiên tiến lại gần. Lực lượng của ngươi cố nhiên mạnh, nhưng không thể gây thương tổn thần hồn ta, mà ta lại có thể diệt sát thần hồn ngươi. Vừa nói, Motenti Homosin chỉ tay về phía Sở Thiên. Một loại lực lượng vô hình, tức thì lan tràn ra, phục, Seni Yukiko bị cổ lực lượng vô hình này lan tới gần, như đột nhiên bị trọng kích, miệng đã trào ra một ngụm máu. Đúng lúc này, Seni Yukiko bỗng nhiên ôm lấy đầu. Dưới tác động của cổ lực lượng vô hình này, Seni Yukiko cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, trong tiếng ong ong, sinh ra thống khổ kinh khủng. Chủ nhân, cứu ta, ha ha, hắn cứu không được ngươi, Huyền Thiên, xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Motenti Homoshin cười thâm trầm, giờ phút này hắn đã đến gần Sở Thiên, ngón tay kia trực tiếp chỉ vào mi tâm Sở Thiên. Nhìn Sở Thiên im lặng không nhúc nhích tại chỗ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đậm đặc của đại thù tất báo. Dưới lực lượng thần hồn của hắn, Sở Thiên hiện tại ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, chỉ có thể mặc hắn xâm lược, xem ra, 300 năm thời gian, không cho ngươi học được chút trí nhớ nào. Sở Thiên bình thản nhìn Motenti Homoshin. Khi hắn vừa nói, ngón tay lăng lệ của thần hồn Motenti Homoshin dường như gặp phải trở ngại, không thể tiến thêm một chút nào. Đừng nói là chạm vào mi tâm Sở Thiên. Ngay cả thân Sở Thiên cũng không thể tới gần, không thể nào, Motenti Homoshin vô cùng dữ tợn biến sắc, dùng hết toàn bộ thần hồn chi lực bộc phát ra, như đột nhiên sinh ra cuồng phong, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên như ngọn núi sừng sững, trong cuồng phong vẫn không hề lay chuyển, hắn giơ tay lên, nắm lấy cổ Motenti Homoshin, thần hồn Motenti Homoshin cường đại, trong tay Sở Thiên, như một con gà con, bị Sở Thiên tùy ý nhấc lên. Ngươi vậy mà có thể bắt được thần hồn thể của ta, điều đó không thể nào, Motenti Homoshin liều mạng giãy giụa. Lần này, hắn thực sự sợ hãi, còn sợ hãi hơn cả 300 năm trước, khi Sở Thiên chém giết hắn, hắn không thể tin được, Sở Thiên đã cường đại đến mức này, ngay cả thần hồn hắn cũng có thể bắt lấy, nhất là, hắn ở trong lòng bàn tay Sở Thiên, ngay cả thần hồn thể cũng trốn không thoát. Vừa rồi ta đã nói, 300 năm trước, ta trảm thân thể ngươi, thả cho ngươi thần hồn một con đường sống, 300 năm thời gian, ngươi không có chút giác ngộ nào, vậy thì hoàn toàn biến mất đi. Sở Thiên nhàn nhạt nói. Nghe vào tai Motenti Homoshin, như chung tan của chính hắn đã gõ. Huyền Thiên, xin đừng, buông tha ta nguyện trở thành nô bộc của ngài, cả đời phụng dưỡng ngài, ta tuy không cường đại bằng ngài, nhưng mạnh mẽ hơn người khác, ta có thể vì ngài làm một việc gì đó, Motenti Homoshin đau khổ cầu xin, liều mạng giãy giụa. Trong tay Sở Thiên, thần hồn hắn đang nhanh chóng bị ma diệt, ý thức đang nhanh chóng biến mất. Hắn sợ hãi, hắn vốn cho rằng Sở Thiên không thể gây thương tổn thần hồn mình, trải qua 300 năm tu luyện, thần hồn đã cường đại đến mức đủ để diệt sát Sở Thiên. Giờ hắn mới biết, Sở Thiên lúc trước mặc cho thần hồn hắn đào tẩu, thật sự là đã thả cho hắn một con đường sống, mà bản thân thần hồn Sở Thiên, chỉ sợ đã cường đại đến mức hắn khó mà tưởng tượng nổi. A, Huyền Thiên, không, sau tiếng hét thảm cuối cùng, Motenti Homoshin hồn phi phách tán. Thần hồn bàn bạc, cuối cùng chỉ biến thành một sợi thần hồn chi lực không có bất kỳ tạp chất nào. Chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay Sở Thiên, giờ phút này hơi sáng lên, rồi hút sợi thần hồn chi lực này vào, ánh sáng theo đó tắt lịm, đợi đến khi Motenti Homoshin hoàn toàn chết, Seni Yukiko mới hoàn hồn, thấy Sở Thiên đã quay người rời khỏi gia tộc Nakamura, nàng vội vàng đuổi theo. Nhìn bầu trời đêm bị độc sát bao phủ xuống gia tộc Nakamura, Seni Yukiko vừa kinh hãi, vừa cảm thấy phức tạp. Sự huy hoàng của gia tộc Nakamura ngày xưa đã không còn lại gì. Bây giờ nơi này trở nên tàn tạ không thể tả, tràn ngập tử khí, không chỉ gia tộc Nakamura bị độc sát bao phủ, mà cả khu vực trong vòng một dặm xung quanh cũng chung số phận, từ nay về sau, nơi này sẽ trở thành tử địa. Ai có thể ngờ, một gia tộc Nakamura huy hoàng hơn trăm năm, lại bị hủy diệt hoàn toàn chỉ trong một ngày, hắn là thần sao? Seni Yukiko vô thức nhìn Sở Thiên, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Một mình hắn xóa sổ gia tộc Nakamura, một mình hắn tiêu diệt 8 phần 10 lực lượng hàng đầu ở doanh đảo, cuối cùng, hắn còn tùy tiện giết chết Motenti Homoshin, đó là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Lúc đầu Seni Yukiko còn có ý định lợi dụng Sở Thiên, nhưng sau khi Sở Thiên tùy tiện giết chết Nakamura Koichi, nàng không dám tiếp tục nghĩ như vậy. Khi chứng kiến Sở Thiên giết chết Motenti Homoshin, nàng càng loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ đó, Motenti Homoshin dù sao cũng là thần, vậy mà trước mặt Sở Thiên, hắn nhỏ bé như con kiến, nàng không dám tưởng tượng Sở Thiên đã mạnh đến mức nào, nếu nàng còn dám có ý định lợi dụng, thì chẳng khác nào muốn chết. Rất nhanh, cả hai rời khỏi khu vực bị độc sát bao phủ, cảm nhận ánh nắng và không khí trong lành, Seni Yukiko hít sâu một hơi, như thể vừa được thấy lại ánh sáng mặt trời. Seni Yukiko, sao cô lại ra đây? Bỗng nhiên, một giọng nói kinh hãi vang lên từ đằng xa. Seni Yukiko liếc nhìn, lập tức nhíu mày. thấy bên cạnh đoàn xe đổ ở đó, có một nhóm người, chính là người của hoàng tộc, người vừa hỏi là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Seni Teru, con trai của Seni Sangyang, ở phía xa, bên cạnh những đoàn xe khác, cũng có từng nhóm người, số lượng lên đến hơn 200. Đó là người của các tập đoàn hàng đầu ở doanh đảo, Seni Yukiko, tại sao cô lại ra, cha tôi và các sung đâu? Seni Teru đầy sát khí, dẫn theo đám người hùng hổ đi tới. Trước đó, hắn đã phái người đến gia tộc Nakamura để thăm dò kết quả. Nhưng khí độc sát quá kinh khủng, chạm vào là chết, sau khi có vài người chết, không ai dám vào bên trong nữa. Ban đầu, Seni Teru cho rằng loại độc này là do gia tộc Nakamura phát tán ra, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là gia tộc Nakamura. Người bước ra từ bên trong, chắc chắn là cha hắn, Seni Sangyang, và những người còn lại của các đại gia tộc, nhưng hắn không ngờ, người đi ra cuối cùng lại là Seni Yukiko, bọn họ chết cả rồi. Seni Yukiko thản nhiên nói. Không thể nào, Seni Teru hoàn toàn không tin, nghiến răng nói, người chết phải là cô, kẻ ngu xuẩn vô dụng mới đúng, không thể nào là cha ta. Seni Yukiko không thèm để ý Seni Teru. Nàng nhìn về phía đám người đang quan sát ở đằng xa, những đại lão của các tập đoàn, các vị, ta nghĩ các vị có mặt ở đây cũng là để chờ đợi kết quả cuối cùng. Hiện tại, ta xin thông báo, khu vực bị độc sát bao phủ sẽ trở thành tử địa, từ nay về sau, doanh đảo sẽ không còn gia tộc Nakamura nữa. Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, khuấy động cả không gian, sao có thể chứ, gia tộc Nakamura hùng mạnh như vậy, là gia tộc số một của doanh đảo, uy danh lừng lẫy trên thế giới, sao có thể bị tiêu diệt, còn có những cường giả đỉnh cao của các đại gia tộc cũng ở trong đó, sức mạnh lớn đến thế, ai có thể xóa sổ nó. Trong gia tộc Nakamura tập trung đến 7-8/10 lực lượng hàng đầu của doanh đảo, nếu toàn bộ bị tiêu diệt, thì kẻ gây ra phải mạnh đến mức nào? Một đám đại lão của các tập đoàn doanh đảo kinh hãi. Không ai dám tin vào kết quả này, nhưng bây giờ chỉ có Seni Yukiko đi ra, và khu vực bị độc sát bao phủ thực sự giống như tử địa, dường như chứng minh cho đáp án cuối cùng, gia tộc Nakamura đã biến mất, và 7-8/10 lực lượng hàng đầu của doanh đảo cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tiếng hít vào khí lạnh vang lên liên tiếp. Ai có năng lượng khủng khiếp đến vậy, mà chỉ trong một ngày đã làm được điều này? Bỗng nhiên, mọi người nhận ra, ngoài Seni Yukiko, còn có một người khác đi ra, ánh mắt kinh dị của mọi người cùng đổ dồn về phía Sở Thiên, hắn là ai? Lúc này Seni Teru cũng chú ý đến Sở Thiên, nghiêm nghị hỏi. Seni Yukiko trầm ngâm một chút, rồi cắn răng, lớn tiếng nói với mọi người, người này là Sở Thiên đại nhân, chủ nhân của hoàng tộc chúng ta, chúa tể của các đại gia tộc ở doanh đảo. Một hòn đá ném xuống, tạo nên ngàn cơn sóng, các đại lão của các tập đoàn đều kinh hãi, tâm trí dậy sóng, chủ nhân của hoàng tộc, chúa tể của các đại gia tộc, đây là khái niệm gì, có thể nói là nắm giữ mạch máu của doanh đảo. Ngay cả hoàng tộc hùng mạnh nhất cũng chưa từng làm được điều này, Seni Yukiko, cô có tư cách gì? Đại diện cho hoàng tộc Seni Teru quát lớn, rồi cười lạnh nhìn Sở Thiên, tiếp tục nói, hắn là cái thái gì mà dám tự xưng là chủ nhân của hoàng tộc chúng ta, lại là thứ gì mà dám nói là chúa tể của các đại gia tộc. Sau đó, hắn nhìn về phía những người của các tập đoàn, lớn tiếng nói, các vị, không cần sợ hãi, dù hắn mạnh hơn nữa, bây giờ trong gia tộc Nakamura, lực lượng của hắn cũng đã tiêu hao gần hết, bây giờ giết hắn không khó. Nghe xong lời này, tâm tư của những người trong các tập đoàn lập tức dao động. Đúng vậy, trước đó trong gia tộc Nakamura có rất nhiều cường giả, dù Seni Yukiko nói tất cả đều là sự thật, thì hiện tại Sở Thiên cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Chỉ sợ là không chịu nổi một đòn, đây chính là cơ hội tốt để tiêu diệt Sở Thiên, ngươi là Sở Thiên, ha ha, Seni Teru nhìn Sở Thiên, cười nhăn nhở. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Seni Teru, vung tay lên như đập ruồi. Bồng, Seni Teru và đám thủ hạ của hắn cùng nhau bay ra ngoài, tắt thở ngay trên không trung. Seni Teru chết quá nhanh. Đến giây phút chết, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, còn đang nghĩ sau khi giết Sở Thiên và Seni Yukiko, hoàng tộc sẽ thuộc về bọn họ. Hắn vẫn còn mạnh như vậy, Seni Teru dù sao cũng là tông sư cảnh giới tiểu thành, bên cạnh hắn còn có mấy vị tông sư nữa, vậy mà bị Sở Thiên tiện tay một chưởng tiêu diệt toàn bộ, một đám đại lão của các tập đoàn cùng nhau hoảng sợ biến sắc. Còn ai nữa? Sở Thiên bình thản nhìn đám đại lão của các tập đoàn doanh đảo, thờ ơ hỏi. Đám đại lão của các tập đoàn sợ đến toàn thân run rẩy. Không ai dám lên tiếng, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bước đi. Chủ nhân. Lúc này, Seni Yukiko mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Sở Thiên. ngươi chưa đủ tư cách trở thành tôi tớ của ta. Sở Thiên quay đầu lại, thản nhiên nhìn Seni Yukiko, nói xong, liền bước đi. Ta không có tư cách trở thành tôi tớ của hắn. Seni Yukiko ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Sở Thiên biến mất trong mắt ánh lên một vẻ không thể tin được, nàng không dám tưởng tượng, thân phận của tôi tớ trong miệng Sở Thiên phải mạnh mẽ đến mức nào, đến nỗi nàng còn không có tư cách làm tôi tớ của Sở Thiên. Sau khi Seni Yukiko rời khỏi gia tộc Nakamura đã biến thành nơi chôn xác, nàng trở về hoàng tộc doanh đảo vào sáng sớm ngày hôm sau. Lúc này, hoàng tộc đang tổ chức một cuộc họp. Chính lão hoàng Seni Yuma đích thân chủ trì hội nghị lần này. Tốt, quá tốt rồi, bây giờ gia tộc Nakamura đã bị loại trừ, từ nay về sau doanh đảo này chính là do hoàng tộc chúng ta làm chủ. Lúc trước chúng ta ủng hộ Yukiko thật là sáng suốt, nếu không hoàng tộc chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để phục hưng huy hoàng. Quả nhiên, lợi dụng tên Sở Thiên người Hoa kia là một hành động đúng đắn. Sau khi lợi dụng hắn tiêu diệt gia tộc Nakamura, hoàng tộc chúng ta dễ như trở bàn tay mà hưởng lợi như ngư ông. Khi một đám thân vương tham gia hội nghị này nghe được tin tức từ chính miệng lão hoàng, hơn một nửa trong số họ vui mừng khôn xiết. Đây đều là những người đã từng ủng hộ Seni Yukiko. Một số ít người thì sắc mặt âm trầm, những người này trước đó đã chọn gia tộc Nakamura. Seni Yuma giơ tay ra hiệu, phòng hội nghị lập tức im lặng trở lại. Seni Yuma liếc nhìn mọi người, nói, bây giờ gia tộc Nakamura đã bị trừ khử, mà lực lượng đỉnh cao của tám đại gia tộc cũng cơ bản bị loại bỏ, đã trở thành cái thùng rỗng kêu to. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là nhân cơ hội này biến những gia tộc này thành của mình hoặc loại bỏ hoàn toàn. Hoàng tộc chúng ta không cho phép tái phạm sai lầm lần thứ hai, để xuất hiện một gia tộc Nakamura thứ hai. Một đám thân vương đồng loạt gật đầu, chính sai lầm trước đây của hoàng tộc bọn họ, khinh thị gia tộc Nakamura, đã dẫn đến hoàng tộc bị gia tộc Nakamura chèn ép hơn nửa thế kỷ. Có thể nói, đó là một sự sỉ nhục của hoàng tộc. Sai lầm như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai, lợi dụng Sở Thiên kia, thật sự là quá sáng suốt. Đúng vậy, chúng ta không cần tốn nhiều sức mà đạt được tất cả những gì mình muốn, hắn giúp chúng ta quét sạch chướng ngại vật, còn chúng ta thì thu hết lợi lộc. Một đám thân vương đồng loạt cười khoái trá. Mặt khác, Seni Yuma tươi cười rạng rỡ nói tiếp, hiện tại gia tộc Nakamura đã bị loại bỏ, các đại tập đoàn cũng không còn chỗ dựa lớn, đã có những tập đoàn muốn phụ thuộc vào hoàng tộc chúng ta, ta nghĩ, chẳng bao lâu nữa, tất cả các tập đoàn ở doanh đảo này đều sẽ quy thuận dưới trướng hoàng tộc chúng ta. Lời vừa dứt, một đám thân vương kích động. Tốt, quá tốt rồi, đây quả là một sự hưng thịnh chưa từng có, các đại tập đoàn, các đại gia tộc, toàn bộ quy thuận hoàng tộc chúng ta, sự hưng thịnh này, e rằng ngay cả thời kỳ cường thịnh nhất của hoàng tộc chúng ta cũng chưa từng có, hoàng tộc chúng ta sẽ tiến tới một kỷ nguyên cường thịnh hoàn toàn mới. Mọi người ở đây kích động như điên, đúng vậy, thời đại mới của hoàng tộc chúng ta đã đến. Seni Yuma cũng cảm khái. Sau đó, ông nhìn về phía Seni Yukiko đang ngồi, cười nói, hoàng tộc chúng ta sở dĩ có thể tiến vào kỷ nguyên mới, đều là nhờ công lao của Yukiko. Nói đến đây, ông nhìn về phía mọi người, nói tiếp, nếu không có Yukiko lúc trước lựa chọn lợi dụng Sở Thiên, chúng ta đã không có cục diện mới mẻ như bây giờ, cho nên, lần này tiếp quản và tiêu diệt các đại gia tộc, cùng với bàn bạc mọi việc với các đại tập đoàn, đều do Yukiko chủ trì, các ngươi làm phụ tá, có ai có ý kiến gì không? Đám người có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người không cam lòng. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn gật đầu đồng ý, mọi người đều hiểu rõ, việc lợi dụng Sở Thiên là công lao của Seni Yukiko, bọn họ muốn cướp cũng không có cách nào. Seni Yuma hài lòng gật đầu, nhìn về phía Seni Yukiko. Yukiko, tên Sở Thiên này có giá trị lợi dụng rất lớn, cháu phải tiếp cận hắn thật tốt, dù cho phải hy sinh thân thể, cũng đừng tiếc, nhưng cháu phải nhớ kỹ, không được để hắn để lại dòng dõi, huyết mạch hoàng tộc chúng ta không được bị ngoại nhân xâm nhiễm. Nhất là, hắn lại còn là một người Hoa, càng không thể để hắn xâm nhiễm huyết mạch cao quý của hoàng tộc chúng ta. Ta, mặt Seni Yukiko ửng hồng. Thực tế là nàng lại rất muốn tiếp cận Sở Thiên, dù phải dùng thân thể làm cái giá, nàng cũng không hề do dự một chút nào. Sở Thiên quá cường đại, hoàn toàn giống như thần minh, được tiếp cận hắn, dù chỉ là dùng thân thể, lợi ích đạt được cũng là khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, Sở Thiên người ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng một cái, nàng muốn trở thành tôi tớ của Sở Thiên, cũng không có tư cách. Nhớ đến việc này, Seni Yukiko lại trầm ngâm, nàng do dự không biết có nên nói chuyện này cho lão hoàng hay không. Chuyện nàng ngay trước mặt đám người tập đoàn nói Sở Thiên là chủ nhân của hoàng tộc. Trong lúc do dự, một tràng cười quái dị vang lên. Lão hoàng, có lẽ ngài chưa biết, Seni Yukiko trước đó đã nói trước mặt một đám người của các tập đoàn rằng, Sở Thiên kia là chủ nhân của hoàng tộc chúng ta. Cái gì? Tất cả mọi người lần đầu nghe chuyện này, lập tức kinh hô. Một người Hoa, được hoàng tộc chúng ta lợi dụng, đó là vinh hạnh của hắn, vậy mà ngươi lại để hắn trở thành chủ nhân của chúng ta. Yukiko, con quá hồ đồ rồi, đây quả thực là khinh bỉ, sỉ nhục hoàng tộc chúng ta. Senijima cũng nhíu mày. Yukiko, có đúng là có chuyện này không? Ta xác thực đã từng nói như vậy. Seni Yukiko đứng lên, thành thật nói với Senijima. Ông nội, con làm vậy cũng là vì tương lai của hoàng tộc chúng ta. Trong lúc nói chuyện, nàng kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra ở gia tộc Nakamura. Sau khi nàng nói xong, sảnh bên trong chìm vào im lặng. Sau đó, vang lên những tiếng chất vấn vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Lại có người cường đại như vậy, một mình diệt cả gia tộc Nakamura, còn có các cường giả của các đại gia tộc. Điều này quá kinh thế, Sở Thiên kia thật sự mạnh đến vậy sao? Chỉ có Yukiko gặp, không có người khác nhìn thấy. Không biết có phải là thật không? Senijima nhíu mày trầm mặt một lát, sau đó nói với Seni Yukiko. Yukiko, lần này cháu lập công lớn, có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Việc tiếp quản thế lực của các đại gia tộc và bàn bạc với các tập đoàn, không cần cháu vất vả, ta sẽ sắp xếp những người còn lại làm những việc này, đương nhiên, khen thưởng sẽ không thiếu. Ông nội, xin ngài phải tin tưởng con, Seni Yukiko vội vàng nói. Những gì con nói đều là sự thật, thậm chí còn đã nói giảm đi sự cường đại của Sở Thiên cường đại vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, vạn lần đừng nên trêu chọc hắn. Lời vừa dứt, người vừa lên tiếng quái gở trước đó, chế giễu nói, Seni Yukiko, chúng ta đều biết, cô đã có tư cách thừa kế hoàng tộc nhưng cô cũng không cần phải sốt ruột tranh công như vậy, lão hoàng còn khỏe mạnh như vậy, cô lại mượn tay người ngoài để dọa lão hoàng, có phải là quá vội vàng rồi không? Những người cùng phe với hắn cũng cười nói, Seni Yukiko, cô để một người ngoài làm chủ nhân hoàng tộc chúng ta, dụng tâm thật hiểm ác, đây quả là một sự sỉ nhục lớn, để một người ngoài, lại còn là người Hoa, làm chủ nhân hoàng tộc chúng ta, thật là biến hoàng tộc chúng ta thành trò cười, im miệng. Seni Yukiko trừng mắt nhìn những người vừa lên tiếng, nói, các người căn bản không biết Sở Thiên cường đại đến mức nào, một khi trêu chọc phải hắn, gia tộc Nakamura chính là cái kết của chúng ta. Ha ha, cô muốn sớm thừa kế ngôi vị, đương nhiên phải nói như vậy. Mấy người kia đồng loạt chế giễu. Các người, Seni Yukiko giận không kìm được. Những kẻ ngu xuẩn này, chẳng lẽ không nghĩ đến một gia tộc Nakamura lớn mạnh như vậy đã bị Sở Thiên tiêu diệt như thế nào sao? Một sự tồn tại cường đại như vậy, sao có thể trêu chọc được? Được rồi, không cần nói nữa, Yukiko, cháu đi nghỉ ngơi đi. Seni Yuma lạnh giọng nói với Seni Yukiko. Ông nội, Seni Yukiko khẩn trương. Ra ngoài đi. Seni Yuma lạnh lùng hơn một chút. Seni Yukiko sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ, biết mình đã bị gạt ra rìa, trong lòng thở dài. Ông nội, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ, vạn lần đừng nên đi trêu chọc Sở Thiên. Seni Yukiko cuối cùng nhắc nhở một lần. Ha ha, Seni Yukiko, cô đang dạy lão hoàng làm việc đấy à, mọi người thấy đi, cô ta bắt đầu không coi trọng uy nghiêm của lão hoàng rồi. Seni Yukiko, chẳng lẽ sau này hoàng tộc chúng ta gặp Sở Thiên, phải gọi hắn là chủ nhân sao? Các người sẽ hối hận. Seni Yukiko hừ lạnh một tiếng, không thể không rời khỏi phòng họp. Sở Thiên là một sự tồn tại quá cường đại, thật sự không phải là hoàng tộc bọn họ có thể trêu chọc, nhưng những gì nàng có thể làm cho hoàng tộc cũng chỉ có thế này. Trong lúc hoàng tộc doanh đảo đang cô lập Seni Yukiko, Sở Thiên đã đến sân bay quốc tế phía đông doanh đảo, ngồi tại phòng chờ VIP đợi chuyến bay về Tô Thành, Hoa Quốc. Sở Thiên ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, cầm quyển tạp chí xem qua loa. Những người còn lại trong phòng chờ thì đang xì xào bàn tán. Nghe nói chưa, gia tộc Nakamura của doanh đảo chúng ta bị tiêu diệt rồi. Hiện tại khu vực xung quanh gia tộc Nakamura trong vòng một dặm đã biến thành vùng đất chết. Ta cũng nghe rồi, nghe nói tám đại gia tộc lớn của doanh đảo chúng ta cũng gặp họa. Ta còn nghe được tin, hiện giờ ở doanh đảo chỉ có hoàng tộc là còn nguyên vẹn, sau này các tập đoàn lớn và các gia tộc còn lại đều phải quy phục hoàng tộc. Chuyện này thật kinh khủng, có ai biết ai đã gây ra chuyện này không? Ta nghe nói hình như là một người Hoa. Vừa nói đến đây, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người đều hoảng sợ, không ai dám tin vào lời này. Người Hoa? Tính là cái rắm gì chứ? Một người cười mỉa mai, phá vỡ sự im lặng. Ta có một người bạn, quan hệ của hắn với hoàng tộc không tệ. Theo lời hắn nói, hoàng tộc đã tiết lộ thông tin, mọi chuyện đều do hoàng tộc một tay gây nên. Hoàng tộc đã chuẩn bị mấy chục năm, cuối cùng thành công vào ngày hôm qua, một tay tiêu diệt gia tộc Nakamura, đồng thời trấn áp các gia tộc phụ thuộc Nakamura. Việc này liên quan gì đến người Hoa? Một người Hoa thì là cái thái gì? Mọi người bừng tỉnh ngộ. Hóa ra người diệt gia tộc Nakamura và trấn áp các gia tộc lớn là hoàng tộc, hoàn toàn không liên quan gì đến người Trung Quốc trong lời đồn. Sở Thiên thờ ơ lướt nhìn tạp chí, không hề để ý đến những chuyện này. Lúc này, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại, hai mắt sáng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Chỉ thấy, một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực, mặc một bộ quần áo bó sát, khoe trọn vẹn đường cong cơ thể tuyệt mỹ bước vào phòng chờ. Sự xuất hiện của cô gái khiến tất cả mọi người kinh diễm, hận không thể dán mắt lên người nàng. Đặc biệt là gã đàn ông doanh đảo vừa buông lời mỉa mai, nhìn thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt xinh đẹp đậm chất Âu Mỹ của cô gái, hai mắt hắn như muốn tóe lửa. Cô gái bước vào phòng chờ, không thèm nhìn những người còn lại, đi thẳng đến ngồi cạnh Sở Thiên. Sở tiên sinh. Cô ta nhìn Sở Thiên, tức giọng nói êm tai. Lần trước ta đã tha cho ngươi một mạng, xem ra ngươi vẫn không nhớ lâu nhỉ. Sở Thiên liếc nhìn tạp chí trên tay, thản nhiên nói. Cô gái này chính là Ri, hỏa diễm nữ đến từ thần sứ Minh. Sở tiên sinh nói đùa, sao ta dám bất kính với ngài. Ri cười khổ nói. Ta đến gặp Sở tiên sinh lần này cũng là bất đắc dĩ. Mấy lão cổ động trong Minh rất muốn gặp ngài, nhất định phải để ta đến mời ngài trở về. Bảo bọn chúng tự đến đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Chuyện này, Ri mặt mày khổ sở nói. Những lão ngoan cố đó quen cao cao tại thượng, thích làm mưa làm gió rồi, ta không dám trở về thích bọn chúng đâu. Ngươi nghĩ ta hiền lành lắm mà. Sở Thiên bình thản hỏi. Nếu như ngài chưa đến doanh đảo, ta xác nhận là ngài rất hiền lành, thậm chí ta còn cho rằng ngài chỉ là một người bình thường, luôn được hai vị mỹ nữ kia bảo vệ, ta càng nghĩ rằng ngài kệ dựa vào hai vị mỹ nữ kia. Ri không phủ nhận, sau đó nhìn Sở Thiên với ánh mắt kỳ lạ, tiếp tục nói. Nhưng sau khi chuyện ở gia tộc Nakamura xảy ra, dù ta không biết tình hình cụ thể nhưng ta linh cảm được, ta đã đánh giá thấp ngài. Sở tiên sinh, ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở gia tộc Nakamura không? Đôi mắt đẹp của Ri ánh lên vẻ khát khao. Hôm qua, khi Sở Thiên tiêu diệt gia tộc Nakamura, nàng cũng có mặt. Chỉ là, thứ độc sát đáng sợ kia đã ngăn nàng lại, không dám bước vào bên trong. Sự đáng sợ của thứ độc sát kia, dù nàng là siêu năng giả cấp C+, lại còn có thể điều khiển ngọn lửa, vẫn cảm thấy hoảng sợ. Lúc nàng tiếp xúc với độc sát, nếu không phản ứng nhanh, kịp thời rút lui, có lẽ đã chết rồi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong gia tộc Nakamura, thứ độc sát kinh khủng kia từ đâu đến, ngoại trừ Sở Thiên và Seni Yukiko bình yên vô sự đi ra ngoài. Nhưng Ri có thể khẳng định một điều, Sở Thiên thoạt nhìn cực kỳ bình thường này không phải người bình thường. Sở Thiên im lặng xem tạp chí, không để ý đến Ri nữa. Nhưng gã đàn ông doanh đảo vừa mỉa mai, khi nghe Ri hỏi về chuyện gia tộc Nakamura, mắt hắn lập tức sáng lên. Cơ hội đến rồi, cơ hội bắt chuyện với đại mỹ nữ này đã đến. Hắn vừa định đứng dậy thì tiếng bước chân lại vang lên. Hắn vô thức nhìn lại. Lập tức mắt hắn mở to, lại thêm một mỹ nữ, một cô gái mặc trang phục bình thường bước vào phòng chờ, dù trang phục có giản dị cũng không thể che giấu được vẻ đẹp thanh tú của nàng. Làn da màu lúa mạch nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tuyệt lệ, không chỉ hắn ngẩn ngơ. Những người còn lại trong đại sảnh cũng sững sờ, dù cô gái này không quá kinh diễm nhưng vẻ đẹp đậm chất phương Đông vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Dưới ánh mắt của mọi người, cô gái bước vào phòng chờ. Cô gái vừa định tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi thì ánh mắt chợt chạm đến Sở Thiên. Sở Thiên, cô gái nhìn thấy Sở Thiên, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng không ngờ lại gặp Sở Thiên ở đây. Sau đó, nàng mừng rỡ bước tới, mỹ nữ này cũng quen người Trung Quốc này. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, sau đó vô cùng hâm mộ Sở Thiên. Cả đàn ông doanh đảo càng tràn ngập ánh mắt đố kỵ. Hai mỹ nữ cực phẩm như vậy lại quen biết một gã người hoa hèn mọn trong mắt hắn. Thật là ông trời mù mắt, trong lòng gã đàn ông doanh đảo phẫn uất bất bình. Cô gái đi đến trước mặt Sở Thiên, lúc này mới chú ý đến Ri bên cạnh Sở Thiên, lập tức hơi kinh ngạc vì nhan sắc và vóc dáng của Ri. Ri cũng kinh ngạc nhìn cô gái, nàng không ngờ cô gái này cũng quen biết Sở Thiên, nàng càng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái này. Sở Thiên, đây là bạn gái của anh, Sở tiên sinh, đây là bạn gái của ngài. Cô gái và Ri đồng thời kinh ngạc hỏi. Cô gái kinh ngạc vì một người bình thường như Sở Thiên lại có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Ri kinh ngạc vì bên cạnh Sở Thiên, ngoài hai cô gái song sinh xinh đẹp lần trước, lại có thêm một hồng nhan xinh đẹp như vậy. Sở Thiên vẫn bình thản, tĩnh lặng, dường như không nghe thấy lời kinh ngạc của hai người, thậm chí như không nhìn thấy cô gái đến. Hắn vẫn điềm nhiên lướt nhìn quyển tạp chí trên tay, chào cô, tôi là Ri. Ri kịp phản ứng, chủ động chào hỏi cô gái. liếc nhìn Sở Thiên rồi nói, tôi là một người bạn của Sở tiên sinh. Chào cô, tôi là Dịch Như Lạc, cô gái chính là Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc hiện giờ cũng biết Ri không phải bạn gái của Sở Thiên, cười nói, Sở Thiên là tiểu sư, thúc của tôi, cô vốn định buộc miệng nói là tiểu sư đệ. Nhưng nhớ đến gia gia mình là Dịch Văn Niên, lúc trước đã bảo cô gọi Sở Thiên là tiểu sư thúc, cô đành phải đổi giọng. Tiểu sư thúc, Ri hơi sững sờ, sau đó trong lòng mừng rỡ, Dịch tiểu thư, sư môn của cô là. Trong lòng cô vô cùng vui mừng. Nếu cô biết sư môn của Dịch Như Lạc, chẳng phải sẽ gián tiếp biết được lai lịch của Sở Thiên, cũng không có sư môn gì đáng nói, tôi chỉ là học theo ông cụ nhà tôi thôi. Dịch Như Lạc cười nói. Ông cụ nhà cô là ai? Dịch Văn Niên, là Dịch Văn Niên lão tiên sinh trong giới khảo cổ kia sao? Ri sững sờ một hồi lâu mới nhớ ra, giới khảo cổ dường như có một người tên Dịch Văn Niên, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Ri tiểu thư cũng biết ông nội tôi sao? Dịch Như Lạc lộ vẻ tự hào. Ri kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên là người trong giới khảo cổ, một người cường đại đến mức có thể tùy tiện tiêu diệt gia tộc Nakamura, lại chỉ là một nhà khảo cổ học, vừa rồi các cô đang nói chuyện gì vậy? Nói chuyện về khảo cổ sao? Dịch Như Lạc hiếu kỳ hỏi. Không phải, Ri hoàng hồn, cười nói. Chúng tôi vừa rồi đang nói chuyện về gia tộc Nakamura, tôi đang định hỏi Sở tiên sinh về những chuyện liên quan thì cô đến. Tiểu sư thúc, anh cũng biết chuyện của gia tộc Nakamura sao? Dịch Như Lạc tò mò, nhìn về phía Sở Thiên, nói, lần này tôi vừa vặn có việc ở doanh đảo, cũng nghe nói một chút về gia tộc Nakamura, những chuyện đó đều là thật sao? Sở Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai vị tiểu thư, liên quan đến chuyện của gia tộc Nakamura, tôi có lẽ có thể nói cho hai vị một chút. Người đàn ông doanh đảo kia không kìm được, lúc này đi tới với vẻ mặt tươi cười. Anh biết. Ri và Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông doanh đảo. Tôi tự nhiên biết, người đàn ông doanh đảo thấy ánh mắt của hai cô gái đều đổ dồn lên người mình, lập tức hài lòng, cười nói. Các cô biết vì sao gia tộc Nakamura lại bị xóa tên không? Hắc hắc, đó là kế hoạch mấy chục năm của hoàng tộc doanh đảo chúng tôi, chính hoàng tộc doanh đảo chúng tôi đã xóa tên gia tộc Nakamura, anh chắc chắn. Ri kinh ngạc nói. Thiên chân vạn sát, người đàn ông doanh đảo vỗ ngực, một người bạn của tôi có quan hệ rất tốt với hoàng tộc, chính tay anh ta nghe được người của hoàng tộc tiết lộ tin tức hơn nữa, tôi còn có thể nói cho các cô biết, người kia vẫn là một thân vương có thân phận địa vị rất cao trong hoàng tộc. Ri vô thức liếc nhìn Sở Thiên. Thầm nghĩ, đây là Sở Thiên bảo hoàng tộc tung tin như vậy. Để che giấu thân phận của Sở Thiên, câu nói lúc trước của Seni Yukiko, Sở Thiên là chủ nhân của hoàng tộc doanh đảo, đều là thật, hoàng tộc doanh đảo thật sự thừa nhận Sở Thiên là chủ nhân của họ, tôi nghe được lời đồn dường như không phải như vậy, tôi nghe nói chuyện này có liên quan đến một người Hoa. Ri cố ý giả bộ nghi hoặc nói. Người Hoa? Ha ha, người đàn ông doanh đảo cười chế nhạo một tiếng, lại miệt thị liếc nhìn Sở Thiên, hạ giọng nói, tôi còn có thể nói cho các cô biết một bí mật, bạn tôi nghe vị thân vương kia nói, người Trung Quốc kia chỉ là một quân cờ của hoàng tộc thôi, ý nghĩa rất rõ ràng. Người Trung Quốc kia chỉ là một con chó có giá trị lợi dụng mà hoàng tộc nuôi. Thì ra là thế. Ri đã hiểu mọi chuyện. Hoàng tộc cũng không nhận Sở Thiên là chủ nhân, ngược lại là cho rằng có thể lợi dụng Sở Thiên, mà người đàn ông doanh đảo này biết những chuyện này, chỉ sợ cũng là hoàng tộc doanh đảo cố ý tung ra, hoàng tộc doanh đảo này đúng là đang tự tìm đường chết. À, anh còn biết gì nữa? Ri cố ý hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông doanh đảo thấy Ri có hứng thú với những lời mình nói như vậy, lập tức mừng rỡ, ngồi xuống cạnh Ri. Bạn tôi còn nghe vị thân vương kia nói, người đàn ông doanh đảo đè thấp giọng, mỉm cười nói tiếp, vị thân vương kia nói, người Trung Quốc kia có giá trị lợi dụng rất lớn đối với hoàng tộc, trước mắt cứ tiếp tục nuôi, nếu như con chó kia không nghe lời, hắc hắc, tùy ý gạt bỏ là xong, một con chó mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Ri thầm nghĩ, người của hoàng tộc thật sự là đang tự tìm đường chết, vị bằng hữu của anh là ai? Ri lại liếc nhìn Sở Thiên, tràn đầy hiếu kỳ hỏi người đàn ông doanh đảo. Cô biết tập đoàn Nakia không? Người đàn ông doanh đảo hỏi ngược lại. Anh ta là nhân vật lớn của tập đoàn Nakia. Ri lập tức hiểu ra. Tập đoàn Nakia là một trong 6 tập đoàn lớn của doanh đảo. Có thể nói, toàn bộ tiền tài quyền thế của doanh đảo đều do 6 tập đoàn này nắm giữ. Chỉ có nhân vật lớn trong tập đoàn Nakia mới có thể tiếp xúc được thân vương của hoàng tộc doanh đảo, mà cô hỏi những điều này, cũng là cố ý hỏi cho Sở Thiên nghe, cố gắng để Sở Thiên biết tất cả những điều này đều là thật, nếu Sở Thiên tức giận mà tiêu diệt hoàng tộc doanh đảo, thì cũng vừa hay, thông minh. Người đàn ông doanh đảo gật đầu. Vậy anh là ai? Câu nói này cũng là cô hỏi cho Sở Thiên nghe. Để Sở Thiên biết, những điều mà người đàn ông doanh đảo này nói, không phải là người này bịa đặt. Người đàn ông doanh đảo nghe Ri bắt đầu hỏi thân phận của mình, lập tức mừng rỡ, hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu, thực không dám giấu giếm, tôi chính là họ hàng của vị nhân vật lớn kia trong tập đoàn Nakia. Hơn nữa, tôi vẫn là tâm phúc của anh ta. Đây là danh thiếp của tôi thấy hợp ý với tiểu thư, chúng ta có thể tìm một nơi tao nhã khác để nói chuyện tiếp. Vừa nói, người đàn ông doanh đảo lấy ra một tấm danh thiếp đưa về phía Ri, thừa dịp đưa danh thiếp, hắn liền quen tay sờ vào tay của Ri. Trước đây, khi hắn lộ ra danh thiếp, đối phương biết thân phận của mình, các loại mỹ nữ cũng liền tới tay. Nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải Ri, đồ vật không biết sống chết. Sắc mặt Ri trong nháy mắt lạnh lẽo, tiện tay vung một cái tát. Bốp, người đàn ông doanh đảo trực tiếp bị Ri một bạt tai đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa sổ sát đất, rơi ra ngoài phòng chờ máy bay, giật giật mấy cái rồi không động tĩnh gì nữa. Tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên bốn phía. Đám người nhao nhao kinh hãi nhìn Ri, thật khó tin Ri lại có lực lượng cường đại như vậy, một bạt tai đã đánh chết người đàn ông doanh đảo kia. Dịch Như Lạc càng là sợ đến ngây người, bạn gái của Sở Thiên, nhìn thì xinh đẹp, động thủ lại hung ác như vậy. Người duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, chính là Sở Thiên. Lúc này Sở Thiên nhìn lên màn hình thông báo chuyến bay đã đến giờ, bắt đầu soát vé, hắn đứng lên. Cô cũng về Tô Thành phải không? Đi thôi. Sở Thiên nói với Dịch Như Lạc, người đang kinh ngạc đến ngây người, rồi bước về phía lối đi riêng. Dịch Như Lạc hoàng hồn, vội vàng đi theo. Ri kinh ngạc. Xem ra những lời cô vừa hỏi thăm đều vô ích, cũng không khiến Sở Thiên tức giận, tiện tay đi diệt hoàng tộc doanh đảo. Có chút đáng tiếc, tiếp theo cô nhớ tới chính sự, vội đuổi kịp Sở Thiên, dùng giọng chỉ có hai người mới nghe được, nhanh chóng nói với Sở Thiên. Sở Tiên sinh, những lão cổ đông của thần sứ Minh kia cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của tôi, bọn họ rất có thể vẫn còn định đối phó ngài, nhưng chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa, ngài về sau cũng không được giết tôi nữa, lần này tôi không mời được ngài trở về, chỉ sợ tôi cũng sẽ không dễ chịu, chính ngài cẩn thận một chút. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Ri, thu hồi ánh mắt, đi vào lối soát vé. Sau khi Sở Thiên rời đi, Ri vội vã xoay người bước nhanh rời đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng chờ, nàng chợt khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, nơi chiếc ghế tựa đang có một người đàn ông đứng thẳng. Người đàn ông ước chừng ngoài 30. Tuy là người Âu Mỹ, nhưng không cao lớn, chỉ khoảng 1m7, cũng không vạm vỡ như những người Âu Mỹ khác, trái lại, trông có vẻ hơi gầy. Nhưng khi nhìn người này, Ria, một siêu năng giả cấp C+, lại lộ ra vẻ kiên dè. Na siêu năng giả của thần sứ Minh, mặc dù cả hai đều là siêu năng giả cấp C+, nhưng thực lực của Nas lại mạnh hơn nàng. Nas lạnh lùng nhìn Ria, không chào hỏi, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt Ri chợt chú ý tới, bên cạnh Nice trên ghế chờ còn có một người đang ngồi. Người này quay lưng về phía nàng, đang nghỉ ngơi trên ghế, không thấy rõ mặt. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu trọc trắng nõn bóng loáng kia, Ri lại giật mình mạnh, trong ánh mắt, lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc. So với lúc nhìn thấy Nice, nàng còn cảm thấy đáng sợ hơn, thực lực của nàng tuy không bằng Nice nhưng ít ra còn có thể giao đấu với Nice, đánh không lại thì có thể đào tẩu. Nhưng đối diện với cái đầu trọc này, nàng thậm chí không có một chút cơ hội đào tẩu nào. Thậm chí không có sức phản kháng, Hani, một tồn tại cường đại trong thần sứ Minh. Thực lực của gã mạnh đến mức nào không ai biết, nhưng Ria có thể khẳng định. Thực lực của Hani ít nhất đạt đến cấp B, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc này, một người đi đường đi tới, khi đi ngang qua Ria, bỗng dừng lại, nói với Ria, Ria, ngươi không nên nói những lời đó với Sở Thiên lúc cuối. Ngươi làm như vậy là phản bội thần sứ Minh. Ri không nhìn người đang nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hani đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, quay lưng về phía nàng. Người đi đường này bị Hani khống chế. Câu nói người đi đường vừa nói chính là Hani đang nói chuyện với nàng. Hani, ngươi cũng không tin ta sao? Ri nhìn Hani, nói, Sở Thiên là một tồn tại vô cùng cường đại, đồ vật của hắn không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Thần sứ Minh cứ liên tục đối phó hắn như vậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta tin lời ngươi nói, cũng biết hắn rất mạnh. Người đi đường trước mặt cất giọng nói, đó là giọng của Hani. Ta đã từng muốn khống chế Sở Thiên, nhưng ngươi biết không, ta không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trong những năm gần đây, hắn là người đầu tiên ta không phát hiện được. Lúc đó ta đã hiểu, Sở Thiên không phải người bình thường, e rằng còn cường đại hơn rất nhiều cường giả. Vì vậy, ta từ bỏ ý định khống chế Sở Thiên. Ri giật mình. Ngay cả Nice đứng bên cạnh Hani cũng ngạc nhiên, hắn luôn đi theo Hani, chưa từng nghe Hani nói về những chuyện này. Hắn càng kinh ngạc hơn, trên đời lại có người mà Hani không phát hiện được. Phải biết rằng, Hani cường đại đến mức, dù đối phương là tông sư đại thành cảnh, cũng có thể dễ dàng tìm ra, thậm chí đối với Hani mà nói, khống chế một tông sư đại thành cảnh cũng không khó khăn gì. Từ loài bò sát nhỏ bé đến con người, không ai mà Hani không phát hiện được, không khống chế được. Vậy mà Hani lại không phát hiện ra Sở Thiên, càng trực tiếp từ bỏ ý định khống chế Sở Thiên. Sở Thiên đó mạnh mẽ đáng sợ đến vậy sao? Nếu ngươi đã biết Sở Thiên cường đại, vậy vì sao ngươi còn đến đây? Ri hỏi. Ta tràn đầy tò mò về hắn, người đi đường trước mặt nói những lời của Hani. Hắn là người duy nhất cho đến nay ta không phát hiện được, cũng không dám khống chế. Cho nên, ta rất hứng thú với hắn. Nói đến đây, người đi đường chuyển chủ đề, nói, Ria, ngươi phản bội thần sứ Minh, theo ta trở về đi. Hừ, nằm mơ đi. Ria hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, như một tàn ảnh, lập tức lướt ra khỏi sân bay. Dù nàng cực tốc lướt qua giữa đám người, xung quanh vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng người đi đường nói, thậm chí có những chiếc xe đang lái trên đường cũng đột ngột dừng lại, nói chuyện với nàng. Ria, hà tất phải như vậy, ngươi cũng biết, nếu ngươi theo ta trở về, bọn họ sẽ không dám làm khó ngươi, nếu ta muốn bắt ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, ta tùy tiện có thể khống chế ngươi, nhưng ta không muốn làm như vậy với ngươi. Người đi đường và người lái xe liên tục nói ra những lời của Hani với Ria, truyền vào tai Ria đang cực tốc di chuyển. Ria mặc kệ. Khi đi vào một con hẻm nhỏ vắng người, quanh người Ria bỗng bốc lên ngọn lửa, sau đó, Ria như một ngọn lửa đang bùng cháy, phóng lên trời cao, bắn về phía phương xa. Mau nhìn, trên trời có một ngọn lửa bay, trời ạ, ngọn lửa vậy mà bay với tốc độ cao trên bầu trời qua, thật thần kỳ, quá huyễn diệu. Trên mặt đất, vang lên từng đợt tiếng kinh ngạc, ngạc nhiên, kích động của người bình thường. Trong nháy mắt, Ria hóa thành ngọn lửa, bay khỏi thành phố phồn hoa. Phía trước, một đàn chim bay tới. Giọng của Hani truyền ra từ trong đàn chim. Ria, hôm nay ngươi đi như vậy, là triệt để phản bội thần sứ Minh, ngươi biết hậu quả là gì chứ, Hani, ta thật lòng nhắc nhở ngươi một câu, Ria vừa bay vừa nói, Sở Thiên, thật sự không thể trêu vào, nhưng ta nghĩ ta không thể thay đổi quyết định của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, khi đối phó Sở Thiên, đừng quá mức, nếu không ngươi có thể mất mạng. Xem ra, cuối cùng ngươi vẫn chọn Sở Thiên, thoát ly khỏi thần sứ Minh của chúng ta, giọng Hani từ trong đàn chim vọng ra, trong giọng nói có tiếng thở dài. Về sau hãy bảo vệ mình thật tốt nhé. Giọng nói vừa dứt, đàn chim cũng bay xa. Hô, Ria thở phào nhẹ nhõm, hóa thành ngọn lửa cực tốc bay đi. Còn ở thành phố phồn hoa trên mặt đất. A, à, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta đang nói chuyện với ai vậy, sao ta đột nhiên dừng xe, những người vừa bị Hani khống chế, giờ đã khôi phục bình thường, nhao nhao lẩm bẩm không hiểu chuyện gì. Ta đây là bị làm sao? Trong sân bay, người đi đường vừa bị khống chế nói chuyện với Ri, giờ cũng đã khôi phục bình thường, kinh ngạc lẩm bẩm. Hani đại nhân, thật sự muốn thả Ri đi sao? Nice đứng bên cạnh Hani lên tiếng dò hỏi. Hani quay đầu, nhìn về phía Nice, ngươi muốn dạy ta làm việc. Giọng Hani vẫn có tự tin, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Nice nhìn khuôn mặt anh tuấn lai Á Âu kia, cùng đôi mắt đen kia, cả người run lên. Không dám. Nice vội vàng cúi đầu. Ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt Hani cũng không có, lần sau đừng hỏi những câu hỏi này nữa. Hani nhàn nhạt mỉm cười, đứng lên, hướng ra ngoài sân bay đi đến. Rõ. Nice vội vàng kính cẩn đáp lời, hốt hoảng đi theo Hani. Hani để đầu trọc, lại còn đặc biệt trắng nõn và bóng loáng, thêm vào đó là khuôn mặt lai anh tuấn, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Giữa bao ánh mắt, Hani đi ra ngoài sân bay. Gã ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay đang rời khỏi thành phố, lẩm bẩm, Sở Thiên đang ở trên chiếc máy bay này sao, ta hẳn là sẽ gặp lại hắn thôi. Máy bay êm đềm bay lượn trên bầu trời, rất nhanh đã rời xa doanh đảo, hướng thẳng về phía tô thành của Hoa Quốc. Trong khoang hạng nhất, Sở Thiên thoải mái ngồi tựa lưng, lấy một quyển sách ra đọc. Tiên sinh, mời ngài dùng cà phê. Một nữ tiếp viên hàng không dáng người cao ráo, uyển chuyển, xinh đẹp, khí chất thanh lịch tiến đến bên cạnh Sở Thiên. Nàng đặt một tách cà phê nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh Sở Thiên. Sở Thiên lạnh nhạt, chỉ tập trung vào quyển sách. Nữ tiếp viên xinh đẹp không rời đi, khẽ vuốt nhẹ váy, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sở Thiên. Tiên sinh, còn vài tiếng nữa mới tới Tô Thành, đường dài buồn tẻ, để tôi trò chuyện cùng ngài cho khuây khỏa. Nữ tiếp viên mỉm cười ngọt ngào nói với Sở Thiên. Ngồi ở ghế bên cạnh, Dịch Như Lạc há hốc mồm trước cảnh này, tiếp viên hàng không giờ táo bạo vậy sao, tiểu sư thúc có mị lực đến vậy ư, ở phòng chờ sân bay đã có mỹ nữ vây quanh, giờ lên máy bay rồi vẫn có mỹ nữ chủ động tới tiếp cận. Đôi mắt đẹp của Dịch Như Lạc mở lớn. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Nàng cảm thấy ngoài vẻ đẹp trai, nho nhã ra thì Sở Thiên có vẻ không có gì đặc biệt thu hút cả. Sao các cô gái lại thích gần gũi hắn như vậy? Sở Thiên làm như không nghe thấy lời của nữ tiếp viên, ung dung đọc sách. Tiên sinh, cô đã muốn nói chuyện với ta đến vậy, sao lúc ở sân bay không lộ diện? Sở Thiên ngắt lời nữ tiếp viên, vừa đọc sách vừa thản nhiên nói. Ra là anh đã biết là tôi, nữ tiếp viên khẽ cười, nói, tôi đã chọn nữ tiếp viên xinh đẹp nhất trên chuyến bay này cho anh, vốn tưởng rằng anh sẽ thích, nhưng xem ra tôi đã lầm. Nói xong, nữ tiếp viên im bặt, rồi lộ vẻ kinh ngạc. Sao tôi lại ngồi ở đây, tôi vừa nãy nói chuyện với anh ta ư, tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền ngài. Nữ tiếp viên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đứng dậy xin lỗi Sở Thiên rồi rời đi, không quên liếc nhìn Sở Thiên thêm lần nữa. Vị tiên sinh này thật phong độ. Cô lẩm bẩm trong lòng rồi rời đi. Tiểu sư thúc đây là không gần nữ sắc ư? Dịch Như Lạc thấy nữ tiếp viên rời đi thì kinh ngạc, một tiếp viên vừa xinh đẹp, dáng chuẩn, lại có học thức như vậy. Người đàn ông khác chắc hẳn đã chạy theo như việc rồi. Sở Thiên lại làm ngơ, đang nghĩ ngợi, Dịch Như Lạc giật mình, rồi như biến thành một người khác, mỉm cười bước tới ngồi xuống cạnh Sở Thiên. Có lẽ nói chuyện với anh thế này sẽ bớt khách sáo hơn chăng? Dịch Như Lạc cười nhìn Sở Thiên, giọng nói mang theo chút áy náy, nói tiếp, xin lỗi, đã chiếm dụng thân thể bạn của anh một lát, nhưng anh cứ yên tâm, bạn của anh sẽ không bị tổn hại gì đâu. Sở Thiên bình thản nhìn Dịch Như Lạc, không nói gì. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người của thần sứ Minh, Hang Ni. Dịch Như Lạc nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, tựa lưng vào ghế, thông thả đọc sách. Trước đây, tôi nghĩ mình ít nói, nhưng hôm nay gặp anh rồi, tôi thấy mình đúng là một người lắm lời. Hang Ni khống chế Dịch Như Lạc, thấy Sở Thiên vẫn thản nhiên như vậy thì bất lực lắc đầu, nói, thế này thì chịu, không nói chuyện được rồi. Đã không tán gẫu thì vào việc thôi. Lúc này Sở Thiên mới lên tiếng. Dịch Như Lạc gật đầu, nói, tôi đến tìm anh cũng cùng lý do với Ri, mấy lão già trong thần sứ Minh muốn gặp anh, về chuyện gặp anh để làm gì thì chắc không cần tôi nói anh cũng biết. Thần nguyên của các người à? Cô muốn. Sở Thiên hờ hững hỏi. So với thần nguyên, tôi hứng thú với anh hơn. Dịch Như Lạc nhìn chằm chằm Sở Thiên bằng ánh mắt rực lửa, nói, anh là người duy nhất tôi không thể phát hiện ra, càng không dám tùy tiện thử khống chế, vậy nên, cô muốn gì? Sở Thiên nghiêng đầu, bình thản nhìn Dịch Như Lạc. Ánh mắt bình thản của hắn dường như có thể xuyên thấu qua đôi mắt Dịch Như Lạc, nhìn thấy Hang Ni ở thế giới bên kia, tôi muốn từ anh, tìm xem rốt cuộc anh có bí mật gì. Dịch Như Lạc bị Hang Ni khống chế, vẻ mặt lộ ra sự nóng bỏng, nói, cảnh giới của tôi đình trệ, dù thần nguyên cũng gần như vô dụng, nếu có thể tìm thấy được một loại huyền cơ nào đó từ anh, có lẽ tôi có thể chạm đến cảnh giới vô thượng. Khi nói, cô lộ ra sự kích động khó tả cùng với khát vọng, cô định làm gì? Sở Thiên lạnh nhạt hỏi. Dịch Như Lạc mỉm cười. Nhưng lúc này, chiếc máy bay đang bay ổn định đột nhiên chao đảo mạnh rồi lại trở về bình thường. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Dịch Như Lạc mỉm cười nhắc nhở. Sở Thiên nhìn ra ngoài, thấy từng hành khách đeo dù nhảy lần lượt nhảy ra khỏi máy bay, tiếp đến là nhân viên phục vụ. Cửa khoang phía đầu máy bay mở toang, cơ trưởng và cơ phó cũng đeo dù nhảy đi ra. Máy bay sắp gặp nạn, ta phải để những người vô tội này rời đi trước, chỉ còn lại ngươi và bạn của ngươi, ta nghĩ ngươi chắc sẽ bình an thôi. Cơ trưởng và những người khác đi ngang qua Sở Thiên, mỗi người nói một câu, rõ ràng họ đều đã bị Hang Ni khống chế. Mọi người rời khỏi máy bay. Có lẽ do Hang Ni điều khiển nên dù những người bình thường chưa từng nhảy dù cũng đều mở dù thành công khi hạ đến độ cao nhất định. Trên máy bay chỉ còn lại Sở Thiên và Dịch Như Lạc, cô là một người không tệ. Sở Thiên thu mắt lại, nhẹ nhàng nói với Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc sững sờ, Hang Ni cũng ngẩn người. Tôi nghĩ có được lời khen của anh cũng là một vinh hạnh, được, tôi trả bạn cô lại cho cô. Tôi xin phép cho cô ấy ngủ một giấc. Hang Ni khống chế Dịch Như Lạc, mỉm cười với Sở Thiên, nói xong Dịch Như Lạc khép mắt lại rồi ngủ thiếp đi, mềm mặt dựa vào ghế. Lúc này, một bóng người xuất hiện trên bầu trời bên ngoài máy bay. chính là Nice, gã đàn ông ngoại quốc siêu năng đi theo Honey. Theo sự xuất hiện của Nice, một cơn lốc xoáy đột ngột xuất hiện trước máy bay. Theo hai tay Nice giơ lên, cơn lốc xoáy càng lúc càng lớn, biến thành một trận cuồng phong. Máy bay rung lắc dữ dội. Đèn bên trong bắt đầu nhấp nháy liên tục, cùng với những tiếng kim loại va chạm, kèn kẹt. Đồng thời, các thiết bị điện trong khoang bốc khói và tóe lửa. Vẻ mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, thậm chí trong khoang máy bay rung lắc dữ dội, Sở Thiên vẫn không hề bị ảnh hưởng, đứng lên như đi trên đất bằng, ôm lấy Dịch Như Lạc đang ngủ say. Ông bên ngoài máy bay, Nice lơ lửng giữa không trung, hai tay nâng lên, trong hai lòng bàn tay hắn xuất hiện hai xoáy khí, trông giống như hai vòi rồng thu nhỏ. Siêu năng nguyên tố của Nice là phong nguyên tố. Dưới sự điều khiển linh hoạt của Nice, vòi rồng phía trước máy bay càng lúc càng lớn, rất nhanh, nó biến thành một cơn gió lốc cuồng bạo, sức mạnh khủng khiếp của gió lốc khiến mặt biển vốn tĩnh lặng nhất thời dậy sóng, nước biển như một con thủy long gào thét, bị hút lên cao bởi lực hút đáng sợ của gió lốc. Nó kết nối với tầng mây xoay tròn không ngừng trên bầu trời. Gió biển gào thét, mây đen cuồn cuộn, cảnh tượng đáng sợ làm chiếc máy bay vốn đã bị hư hại, bị lực lượng khủng khiếp của gió lốc hút vào. Tiến vào phong nhãn, Nice thầm hét lớn trong lòng, điều khiển gió lốc kéo máy bay vào bên trong tâm mắt bão. Phong nhãn là nơi sức mạnh cuồng bạo và kinh khủng nhất. Oanh, gần như ngay lập tức, máy bay tan nát trong phong nhãn đáng sợ, phát ra một tiếng nổ lớn, rồi bùng lên ngọn lửa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị gió lốc dập tắt. Tri nói Sở Thiên này rất đáng sợ, hôm nay gặp mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên mặt đất, hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng giờ trên bầu trời, hắn chỉ là bèo dạt mây trôi, không chịu nổi một kích cho dù là tông sư tiểu thành cảnh. Trong phong nhãn do ta tạo ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, đây là bầu trời trên biển cả, ta mượn gió biển càng thêm mạnh mẽ. Nice thấy máy bay bị tiêu diệt, nở nụ cười trên mặt. Nụ cười có vẻ hơi trào phúng, ri thổi phồng Sở Thiên này ghê gớm như vậy, nhưng lại dễ dàng bị hắn giết chết, thật nực cười. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của Nice đột nhiên co rút lại. Hắn thấy cơn gió lốc kinh khủng do mình tạo ra đang dần bị tách ra. Trông như một cái phễu hoàn chỉnh, bị cắt đứt, tạo thành một lối đi. Lối đi thông thẳng đến phong nhãn. Sở Thiên, sao có thể? Nice trừng lớn mắt, con ngươi gần như muốn lồi ra, chỉ thấy ở cuối con đường hầm bị xé toạc bởi gió lốc kia, Sở Thiên vẫn quần áo chỉnh tề không hề tổn hại, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Ông Dịch Như Lạc đang ngủ say, từ đường hầm hư không này chậm rãi bước ra, bước đi trên hư không, cứ như đang bước trên mặt đất bằng phẳng, mà hai bên đường hầm hư không này là những cơn gió lốc kinh khủng lăng liệt, nhưng không thể khép lại. Cảnh tượng vô cùng huyền dị, không thể nào. Sắc mặt Nice kinh hãi, hai tay bỗng khép lại, đồng thời khẽ quát, hợp, hắn muốn điều khiển phong nguyên tố, khiến gió lốc khép lại. Lập tức thấy được, hai bên đường hầm hư không Sở Thiên bước đi trở nên càng thêm lạnh lẽo thấu xương, như vô số lưỡi dao gió kinh khủng không ngừng xen lẫn. Nhưng hai bên đường hầm hư không dường như được bảo vệ bởi một loại sức mạnh cường đại nào đó, dù Nice điều khiển phong nguyên tố thế nào cũng không thể khép lại. Phục, Nice đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thân thể cũng lung lay. Sao hắn có thể mạnh đến vậy? Nice kinh hãi, mắt đầy vẻ không tin. Sở Thiên đã bước ra khỏi gió lốc, hờ hững nhìn Nice, tiện tay giơ lên. Ông, một luồng kình phong khủng khiếp từ hư không sinh ra, như cuồng phong trút về phía Nice. Ngay khi luồng kình phong này xuất hiện, Nice cảm thấy một hơi thở tử vong ập đến. Sắc mặt Nice trong nháy mắt trắng bệch. Hắn biết mình không thể ngăn được đòn tùy ý này của Sở Thiên, hắn vừa mới còn mỉa mai, ở trên bầu trời biển cả này, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, còn Sở Thiên như bèo dạt mây trôi, trước mặt hắn không chịu nổi một kích, tuyệt đối không ngờ rằng, người không chịu nổi một kích lại là mình. Nice, để ta. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Nice là, Honey đại nhân. Nghe được giọng của Honey, Nice lập tức mừng rỡ. Hắn được cứu rồi. Sau đó, Honey ngay lập tức thay thế Nice. Ngay khoảnh khắc Honey điều khiển Nice, giống như hắn khiến tiềm lực của Nice bùng nổ trong nháy mắt, thực lực siêu năng giả đột nhiên tăng vọt. Gần như trong chớp mắt, từ C cộng tăng lên đến thực lực siêu năng giả cấp B. Phong tường, Honey lạnh nhạt khẽ quát một tiếng. Theo lời nói của hắn, không khí trước mặt hắn đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, bảy bức tường gió hình thành trong nháy mắt, chắn trước mặt Honey, tường gió vô cùng ngưng thực, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi bức dày một mét, trong suốt, nhưng lại cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Nhưng khi gặp phải luồng sức mạnh Sở Thiên tùy tay vung ra, chúng vỡ tan trong chớp mắt. Sở Thiên, ngươi cường hãn vượt quá sức tưởng tượng của ta, thấy tường gió không chịu nổi một kích, Honey cảm thán một tiếng, thân hình cực tốc bay về phía sau. Đồng thời, hắn điều khiển thực lực của Nice lần nữa mãnh liệt tăng lên, tăng thẳng đến thực lực cấp B cộng, nhưng miệng hắn đã phun ra một ngụm máu, Hani điều khiển Nais đã đạt đến giới hạn, lôi điện phong bạo, Hani hét lớn, hai tay trong nháy mắt giơ lên. Cũng cùng lúc đó, trên bầu trời Sở Thiên, mây đen đột nhiên cuồn cuộn, lôi điện đang xen, ầm ầm đôn đốt, giờ khắc này, như thể ông trời đang gầm thét. Như thể gió đang gào rú, bầu trời vốn đầy ánh nắng giờ phút này hoàn toàn tối sầm lại, chỉ có ánh sáng lôi điện xen lẫn, dọa người vô cùng trong không gian này. Sở Thiên ngẩng đầu, hờ hững nhìn bầu trời lôi điện xen lẫn. Nhấc tay vung lên, liền như bàn cổ khai thiên lập địa, mây đen cuồn cuộn, bầu trời lôi điện đang xen, trong nháy mắt bị một sức mạnh thần dị phá vỡ, xé rách, rồi tiêu tan, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, ánh nắng lại vẩy xuống, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hani đang điều khiển Nais, chỉ thấy giờ phút này, thân thể Hani điều khiển Nais như một đạo lưu quang, cực tốc bắn về phương xa, nhưng giọng của Hani lại truyền đến. Sở Thiên, ngươi thực sự rất đáng sợ, khiến ta giật mình, Ri nói đúng, ngươi quá cường đại, nhưng vì dò mó cảnh giới vô thượng, ta sẽ không buông tha, ta sẽ còn đến tìm ngươi, lần này, đa tạ ân không giết, ngày khác gặp lại, giọng của Hani lộ ra sự cảm kích chân thành, đồng thời, cũng lộ ra ý chí chấp nhất nồng đậm, khi giọng nói rơi xuống. Hani đã điều khiển Nais đi xa. Sở Thiên thu hồi ánh mắt. Xác thực, hắn đã tha cho Hani một mạng, hơn vạn năm, rất khó gặp được một người thú vị như vậy, vậy cứ để Hani sống vậy. Sở Thiên nhìn xuống mặt biển, thấy một hòn đảo hoang, thế là ôm dịch như lạc đang hôn mê, bước đi trên hư không, hướng về hòn đảo hoang kia trăng sáng treo giữa trời. Tiếng sóng biển vỗ bờ không ngớt. Đây là biển cả trên hoang đảo. Dịch như lạc từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một hoang đảo giữa đại dương bao la, lập tức kinh hồn bạt vía. Ta nhớ rõ ràng, ta đang trên máy bay bay về Tô Thành, sao lại đột nhiên ở trên hoang đảo, Dịch như lạc kinh hoàng đứng dậy. Trước mắt nàng là biển cả mênh mông bát ngát. Biển cả ngày xưa nàng thấy vô cùng tươi đẹp, giờ phút này lại có vẻ vô cùng đáng sợ. Tại sao ta lại ở đây, chỉ có một mình ta sao, nhìn cảnh tượng trước mắt, Dịch như lạc sợ hãi đến muốn khóc. Đôn đốt. Lúc này, bên phải có tiếng củi lửa cháy. Dịch như lạc quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ. Cách đó vài mét, một đống lửa đang cháy bập bùng, trên đống lửa đặt một cái hũ, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trong hơi nóng lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng. Bên cạnh đống lửa, một thanh niên ngồi yên tĩnh, tay cầm một cành cây nhỏ, nhẹ nhàng khuấy đồ ăn trong hũ. Sở Thiên, tiểu sư thúc, Dịch như lạc lập tức mừng rỡ, thì ra không phải chỉ có một mình nàng trên hoang đảo. Còn có Sở Thiên tiểu sư thúc, Dịch như lạc vội vàng chạy tới. Tiểu sư thúc, sao chúng ta lại ở trên hoang đảo, tai nạn máy bay? Vậy sao ta không có chút ký ức nào, trước khi máy bay gặp nạn, ngươi đã hôn mê? Nghe vậy, Dịch như lạc ngây người. Trước khi máy bay gặp nạn, nàng đã hôn mê, nàng yếu ớt đến vậy sao, nàng không biết rằng mình đã bị Hani khống chế trên máy bay, cũng không biết Hani đã cố ý khiến nàng ngủ say khi rời đi. Tiểu sư thúc, cảm ơn đã cứu ta. Dịch như lạc chấp nhận thực tế, chân thành cảm kích Sở Thiên. Nàng biết, mình có thể sống sót sau tai nạn máy bay, chắc chắn là nhờ Sở Thiên cứu, Sở Thiên khẽ gật đầu. Canh hải sản nấu xong rồi, ta múc cho ngươi một bát. Sở Thiên cầm một cái chén sành thủng lỗ chỗ, Dịch như lạc hiếu kỳ nhìn cái chén thủng trong tay Sở Thiên, còn có cái hũ nấu hải sản trong cũng cũ kỹ. Hai thứ này trông không giống đồ hiện đại, chúng có vẻ đã rất lâu đời. Đang định hỏi hai thứ này từ đâu ra, Dịch như lạc bỗng thấy Sở Thiên gấp cho nàng một chén lớn hải sản, còn có nước canh. Đó là loại chén lớn đựng được hai lượng mì. Tiểu sư thúc, ta ăn không hết nhiều vậy đâu. Dịch như lạc vội nhắc nhở Sở Thiên. Bình thường nàng chỉ ăn một chén nhỏ cơm. Một bát hải sản lớn như vậy, nàng làm sao ăn hết, huống hồ, nàng vốn không thích ăn hải sản, dù là đầu bếp cấp tinh nấu, nàng cũng chỉ uống một muỗng canh. Không bao giờ đụng đến hải sản, nếu không phải đang trên hoang đảo, không có gì để ăn, nàng cũng sẽ không ăn hải sản, thậm chí cũng không uống canh hải sản. Sở Thiên nhìn Dịch như lạc, khẽ gật đầu, sau đó gấp bớt hải sản trở lại, chỉ để lại ba miếng trong chén. Nước canh cũng đổ hơn nữa, chỉ còn lại gần một nửa. Đây. Sở Thiên đưa chén cho Dịch như lạc. Dịch như lạc hai tay đón lấy chén, đầu tiên hít hà mùi hương từ chén bốc lên. Mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan. Nghe có vẻ không tệ. Nhưng Dịch như lạc vẫn chần chừ không động đũa. Sở Thiên không để ý đến Dịch như lạc, tự mình cầm một cái chén khác, gấp mấy miếng hải sản và một chút nước canh, rồi từ từ bắt đầu ăn. Dịch như lạc nhìn Sở Thiên ăn hải sản, trong lòng có chút áy náy. Tiểu sư thúc đã cứu mình, còn nấu đồ ăn cho mình lại còn do dự không ăn, thật có lỗi với tiểu sư thúc, dù mình không thích ăn, cũng nên ăn một chút, nếu không quá bất kính với tiểu sư thúc, quyết định như vậy, Dịch Như Lạc cắp một miếng hải sản, thận trọng cắn nhẹ. Hải sản mềm mại, ngon ngọt, tan ngay trong miệng, có vẻ ngon đấy chứ. Dịch Như Lạc sững sờ, vô thức cắn một miếng lớn. Nàng chậm rãi nhai. Hải sản tan dần trong miệng, bộc phát vị tươi ngon, nhẹ nhàng kích thích vị giác của nàng. Ngon thật. Đôi mắt đẹp của Dịch Như Lạc dần lấp lánh, vị giác của nàng như được khai mở, một vị ngon đặc biệt lan tỏa không ngừng, rồi Dịch Như Lạc bắt đầu ăn ngấu nghiến. Càng ăn càng thấy ngon. Thậm chí có chút nghiện, chỉ vài giây, mấy miếng hải sản đã bị Dịch Như Lạc ăn sạch, trong chén chỉ còn chút nước canh, Dịch Như Lạc bưng bát lên uống cạn. Trời à, nước canh còn ngon hơn cả hải sản. Đôi mắt đẹp của Dịch Như Lạc rạng rỡ. Nàng không thể diễn tả vị ngon của nước canh. Nước canh như chứa một loại sức mạnh kỳ diệu, chảy trong cơ thể nàng, mang đến cảm giác ấm áp. Hải sản và nước canh đã hết sạch. Nhưng Dịch Như Lạc vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí còn thấy đói hơn. Như thể vừa rồi còn chưa ăn gì, lại càng thấy đói hơn, Dịch Như Lạc vô thức nhìn về phía Sở Thiên, thấy hắn vẫn chưa ăn xong miếng hải sản đầu tiên. Chắc nàng chỉ mất chưa đến 2 phút để ăn hết mấy miếng hải sản và uống cạn chén canh. Dịch Như Lạc có chút đỏ mặt, nhưng thật sự vẫn muốn ăn thêm. Nàng hỏi, tiểu sư thúc, ta vẫn đói, muốn ăn nữa. Nói xong, nàng đưa bát về phía Sở Thiên. Ra hiệu Sở Thiên múc cho nàng một bát nữa. Sở Thiên vẫn chậm rãi ăn. Vậy ta tự lấy. Dịch Như Lạc đỏ mặt, tự gấp hải sản và chan nước canh. Lúc gấp, nước miếng nàng suýt chảy ra. Sau khi múc đầy một chén lớn, Dịch Như Lạc quên luôn chuyện chỉ ăn một chút lúc nãy, ăn ngấu nghiến. Ngon quá, thơm quá, hải sản không chỉ tan trong miệng, bộc phát vị ngon chưa từng có, mà nước canh còn kỳ diệu hơn, nó chứa một loại sức mạnh thần dị, khiến cơ thể nàng ấm áp, dễ chịu. Một chén lớn hải sản và nước canh bị Dịch Như Lạc ăn hết trong vòng 5 phút. Dịch Như Lạc đỏ mặt ở một tiếng no nê. Thấy Sở Thiên lúc này mới ăn xong miếng hải sản, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm đỏ, nói, tiểu sư thúc, bình thường ta không ăn nhiều vậy đâu, thật sự là quá, đói, Dịch Như Lạc ngại nói quá thơm, vội đổi thành quá đói. Sở Thiên không nói gì, đặt bát xuống. Tiểu sư thúc, ngươi không ăn nữa sao? Dịch Như Lạc ngạc nhiên hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Dịch Như Lạc nhìn cái hũ trên đống lửa, thấy còn lại khoảng nửa bát hải sản và canh, vội nói, ở trên hoang đảo này, đồ ăn quý lắm, chúng ta không thể lãng phí, vậy để ta ăn nốt. Nàng tìm cho mình một lý do rất hợp lý, rồi nàng không ngần ngại đổ hết số hải sản và nước canh còn lại vào bát của mình. Ăn nhiều quá ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Sở Thiên nhìn Dịch Như Lạc, thản nhiên nói. Keo kiệt. Dịch Như Lạc thầm nghĩ. Nhưng mặt nàng không lộ vẻ gì, hào phóng khoát tay với Sở Thiên, nói, tiểu sư thúc, không sao, ta chịu được. Nói xong, Dịch Như Lạc hào sảng bưng bát lên, tiếp tục ăn ngấu nghiến, lộc cộc, Dịch Như Lạc hai tay ôm bát, hơi ngước cổ lên, cái miệng chén sành này so với mặt nàng còn lớn hơn, bị nàng ôm uống như vậy, che gần hết cả khuôn mặt tươi cười. Nhưng Dịch Như Lạc không hề để ý hình tượng, một giọt cũng không rơi ra, uống cạn nước canh hải sản trong bát. Uống xong, Dịch Như Lạc vẫn không quên bỏ ngón tay vào miệng múc. Sau khi múc sạch nước canh trên ngón tay, nàng lại đưa lưỡi liếm một vòng môi dưới dính nước canh. Thơm quá, làm xong hết thảy, Dịch Như Lạc nhỏ giọng cảm khái một tiếng. Có chút lười biếng đặt hai tay lên cái bụng hơi nhô ra. Nàng ăn quá nhiều, bụng dưới đã phình lên, nhìn cứ như đang mang thai 2-3 tháng vậy, nhưng nàng không để ý chút nào. Trên gương mặt xinh xắn tràn đầy vẻ thỏa mãn, no đủ, thật sự là tiểu sư thúc nấu món hải sản và nước canh này quá ngon, dư vị vô tận, nếu trong hũ còn hải sản và nước canh, nàng cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm nữa. Nếm qua món hải sản và nước canh này rồi, thật sự rất dễ chịu, nàng cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, một cảm giác thoải mái khó tả. Dịch Như Lạc khó mà kìm nén, một tiếng vang, ngay lập tức, mặt Dịch Như Lạc đỏ bừng như lửa đốt, thấy Sở Thiên đang nhìn mình, nàng vội ra vẻ trấn định nói, tiểu sư thúc, tại ta thấy đồ ăn quá quý, không thể lãng phí, nên mới ráng ăn hết. Lúc bình thường ta không như vậy đâu, thật sự không ăn nhiều đến thế đâu. Sở Thiên nhìn bụng dưới hơi nhô ra của Dịch Như Lạc, hơi nhíu mày một chút, rồi lại không nói gì thêm. Được rồi, ta thừa nhận. Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên liếc nhìn bụng dưới của mình, lập tức cảm thấy mặt nóng rang, không thể giả bộ được nữa, nói, là do hải sản của ngươi nấu quá ngon, ta thực sự không kìm được mà ăn hết. Nàng hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Lúc nãy tiểu sư thúc gấp cho nàng một chén lớn, nàng còn nói mình không ăn được nhiều. Kết quả, cuối cùng nàng lại hận không thể ôm cả hũ mà ăn. Thật là mất mặt quá đi, Sở Thiên không nói gì, im lặng ngồi bên đống lửa. Tiểu sư thúc tốt quá, không hề chế giễu mình. Dịch Như Lạc yên tâm. Sau khi ăn no, người ta thường cảm thấy uể oải, buồn ngủ, Dịch Như Lạc cũng vậy, nàng vừa ăn no căng bụng, toàn thân lại ấm áp dễ chịu, lúc này cơn buồn ngủ kéo đến rất mạnh. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, Dịch Như Lạc liền nằm xuống, một tay chống đầu, một tay xoa xoa bụng dưới, nằm nghiêng bên đống lửa. Dịch Như Lạc vốn đã xinh đẹp, dáng người cũng đẹp hơn nhiều cô gái khác. Khi nàng làm động tác lười biếng này, cũng chỉ vì đối diện là Sở Thiên, chứ nếu đổi thành người đàn ông khác, e rằng sẽ không nhịn được mất. Tiểu sư thúc hình như không gần nữ sắc, nhìn dung mạo của tiểu sư thúc dưới ánh lửa bập bùng, lại càng đẹp trai, lại có một loại cảm giác thần bí khó tả. Tiểu sư thúc uyên bác trong khảo cổ học, lại còn có thể nấu những món ăn ngon đến vậy, rốt cuộc, con người thật của hắn là như thế nào? Dịch Như Lạc lười biếng nằm nghiêng bên đống lửa, vừa xoa xoa bụng dưới hơi nhô ra, vừa chống đầu, đôi mắt đẹp lén nhìn Sở Thiên bên cạnh đống lửa. Trong lòng nàng tràn ngập sự tò mò về Sở Thiên, đúng lúc này, Sở Thiên nhìn sang, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt. Sở Thiên nhìn Dịch Như Lạc, thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, ngay cả cánh tay và da thịt cũng hơi đỏ lên, toàn thân dường như đang dần bốc hơi nóng. Sở Thiên hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, rồi lại thu hồi ánh mắt. Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên thu hồi ánh mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một trái tim đập loạn xạ. Bây giờ nàng không dám lén nhìn Sở Thiên nữa, ánh mắt vô thức rơi vào cái hũ và chén sành bên cạnh, trước đó nàng đã rất tò mò về nguồn gốc của chúng. Dịch Như Lạc cầm lấy chén sành, mượn ánh lửa quan sát tỉ mỉ, lập tức có chút kinh ngạc. Nàng vốn học khảo cổ, nên nhìn ra chiếc chén sành thô sơ này có lịch sử rất lâu đời, hơn nữa, hình dáng cũng khác biệt so với các loại bát qua các thời đại, không giống sản phẩm của vùng Trung Nguyên. Tiểu sư thúc, cái chén sành này, Dịch Như Lạc đang định hỏi về lai lịch của chén sành thì đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, nóng vô cùng, a nha, Dịch Như Lạc kêu lên một tiếng kinh hãi. Lúc này nàng mới phát hiện da thịt mình đã đỏ ửng. Hơn nữa, toàn thân bắt đầu tỏa ra nhiệt khí mà mắt thường có thể thấy được. Cứ như máu trong cơ thể đang sôi trào vậy, đặc biệt là ở bụng, dòng nước ấm vốn dĩ dễ chịu vô cùng, giờ phút này như đang tán loạn trong cơ thể nàng, từ cảm giác dễ chịu cực độ biến thành cực kỳ khó chịu. Tiểu sư thúc, Dịch Như Lạc ôm bụng, khó chịu gọi Sở Thiên. Sở Thiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Dịch Như Lạc, ngồi xổm xuống, bình thản nói với Dịch Như Lạc, bỏ tay ra. Dịch Như Lạc thực sự quá kinh hãi, vội vàng bỏ tay đang che bụng ra. Sở Thiên vươn tay đặt lên bụng Dịch Như Lạc. Tiểu sư thúc, ngươi, Dịch Như Lạc quá sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu sư thúc muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn sao, phải làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ là cô nam quả nữ, nếu tiểu sư thúc thừa cơ làm bậy, thì thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trong lúc hoảng sợ, Dịch Như Lạc đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm áp truyền đến từ bàn tay của Sở Thiên. Sau đó, dòng nước ấm đang tán loạn khắp nơi trong cơ thể nàng, như ngựa hoang mất cương, bỗng nhiên nhận được chỉ dẫn. Dần dần lắng xuống, rồi lại hóa thành dòng nước ấm dịu dàng, ngoan ngoãn chảy trong cơ thể nàng. Khi dòng nước ấm trong cơ thể bình ổn trở lại, cơ thể Dịch Như Lạc tỏa ra một lượng lớn hơi nước, trông như đang tắm trong hơi nước vậy. Cảm giác thoải mái từ trong cơ thể truyền đến, khiến Dịch Như Lạc cảm thấy như đang được chưng cất, dễ chịu đến mức nhắm mắt lại, suýt chút nữa phát ra âm thanh. Rất lâu sau, cảm giác thoải mái nồng đậm dần tan biến. Chỉ còn lại một chút ấm áp, Dịch Như Lạc lúc này mới mở mắt ra, phát hiện Sở Thiên đã rời đi, trở lại ngồi bình thản bên đống lửa. Vừa rồi ta lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dịch Như Lạc tự trách một tiếng. Người ta tiểu sư thúc có lòng tốt đến giúp nàng giải trừ cảm giác khó chịu, mà nàng lại cho rằng tiểu sư thúc muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn, nhưng tiểu sư thúc có thật là không gần nữ sắc không? Ta cũng coi như là mỹ nữ, dáng người cũng không tệ, sao hắn lại không động lòng? Ôi chao, mình đang nghĩ cái gì vậy? Dịch Như Lạc ngồi dậy, ngồi bên đống lửa, nhìn Sở Thiên, suy nghĩ miên man. Một lúc sau, nàng mới thu hồi suy nghĩ, nhớ lại sự khó chịu đột ngột vừa rồi, không khỏi tò mò hỏi, tiểu sư thúc, vừa rồi ta bị làm sao vậy? Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Dịch Như Lạc, bình thản nói, ngươi ăn nhiều quá. Ta ăn nhiều sao? Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Câu này sao nghe như đang chế giỡn nàng vậy? Bất chợt, Dịch Như Lạc nhớ lại câu nói trước đó Sở Thiên đã tự nhủ, ăn nhiều ngươi sẽ chịu không nổi. Nhớ lại câu này, Dịch Như Lạc ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, tiểu sư thúc, cảm giác khó chịu vừa rồi của ta là do ăn quá nhiều hải sản và nước canh gây ra. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ta lúc nấu hải sản đã thêm nhiều loại gia vị, mà loại gia vị này được chế từ dược liệu đặc thù, chứa nhiều dược hiệu tốt cho cơ thể. Ăn một phần thì cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nói đến đây, Sở Thiên nhìn Dịch Như Lạc, tiếp lời. Nhưng nếu ăn quá nhiều, cơ thể ngươi không thể dung hợp hoàn toàn dược tính này, nên nó tích tụ trong cơ thể rồi bộc phát ra. Nghe xong, mặt Dịch Như Lạc đỏ bừng, nàng hận không thể vùi mặt vào lồng ngực. Trước đó Sở Thiên đã nhắc nhở nàng rằng ăn nhiều nàng sẽ không chịu nổi. Lúc đó nàng còn cho là Sở Thiên hẹp hòi, còn mạnh miệng nói rằng mình chịu được. Giờ thì hay rồi, tự vả mặt mình. Tuy nhiên, nếu cho nàng chọn lại, có lẽ nàng vẫn sẽ ăn tiếp thôi. Ngon như vậy mà. Bỏ đi thì tiếc lắm. Hơn nữa, dược hiệu ẩn chứa trong hải sản và nước canh thực sự rất dễ chịu cho cơ thể. Giờ nàng vẫn còn thèm thuồng không thôi. Với lại, còn có tiểu sư thúc ở bên cạnh cơ mà. Sợ gì chứ? Dù sao, nếu ăn nhiều thì tiểu sư thúc sẽ giúp nàng hóa giải thôi. Chính nàng cũng không nhận ra, mình đã xem Sở Thiên là chỗ dựa rồi. Hoàn hồn lại, Dịch Như Lạc nhớ tới chuyện cái chén sành và cái hũ. Nàng cầm chiếc chén sành của Kỷ bên cạnh lên, tò mò hỏi. Tiểu sư thúc, cái chén sành và cái hũ này từ đâu ra vậy? Trên đảo nhỏ. Sở Thiên vừa thêm củi vào đống lửa trại, vừa bình thản trả lời. Trên hòn đảo nhỏ này có người ở sao? Dịch Như Lạc vội và nhìn quanh hòn đảo nhỏ. Không có. Sở Thiên đáp. Dịch Như Lạc lúc này mới thôi không nhìn quanh nữa, ngắm nghía chiếc chén sành của Kỷ trong tay, tò mò hỏi. Tiểu sư thúc, cái chén sành này trông giống đồ của Hoa Quốc, nhưng lại không giống đồ ở Trung Nguyên chúng ta, sư thúc có biết nó là đồ ở đâu không? U Lan Cổ Thành. Sở Thiên thản nhiên nói. U Lan Cổ Thành, Dịch Như Lạc ngớ người một chút rồi chợt nhớ ra, kinh ngạc hỏi. Là U Lan Cổ Thành đã biến mất hơn 3.000 năm đó sao? Sở Thiên khẽ gật đầu. Dịch Như Lạc lập tức kinh ngạc nói. U Lan Cổ Thành ở Tây vực Hoa Quốc chúng ta mà, sao lại xuất hiện trên hoang đảo giữa biển khơi? Với lại, thời đó thời đại hàng hải còn chưa đến, cũng không thể là thuyền gặp nạn trôi dạt đến đây được. Dịch Như Lạc cẩn thận phân tích. Nàng không hiểu nổi vì sao sản phẩm của U Lan Cổ Thành lại xuất hiện trên hòn đảo hoang này. U Lan Cổ Thành từng xuất hiện ở đây. Sở Thiên nhẹ nhàng nói, giải đáp thắc mắc cho Dịch Như Lạc. Cái gì? Mắt Dịch Như Lạc mở to trong chớp mắt. Đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. U Lan Cổ Thành ở Tây vực Hoa Quốc mà, sao lại xuất hiện trên hoang đảo giữa biển khơi? Hơn nữa, U Lan Cổ Thành đã biến mất hơn 3.000 năm rồi, vậy thì càng không thể xuất hiện ở đây được. Khoan đã, Dịch Như Lạc chợt nhớ ra một chuyện, mắt nàng càng mở to hơn, hỏi Sở Thiên. Tiểu sư thúc, ý ngươi là truyền thuyết đều là thật, U Lan Cổ Thành biến mất cứ 500 năm lại xuất hiện một lần, từng xuất hiện ở đây? Sở Thiên gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Đây không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. U Lan Cổ Thành biến mất cứ 500 năm lại xuất hiện một lần. Dịch Như Lạc sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì vô cùng kinh ngạc. Thì ra truyền thuyết đều là thật, U Lan Cổ Thành cứ 500 năm lại xuất hiện không theo quy luật một lần, thật thần bí, thật kỳ diệu, thật muốn biết. U Lan Cổ Thành phồn hoa một thời, vì sao lại đột ngột biến mất, vì sao cứ 500 năm lại xuất hiện một lần, trong đó ẩn chứa bí mật gì? Nói đến đây, Dịch Như Lạc chợt nhớ ra một chuyện, nói với Sở Thiên, tiểu sư thúc, ông nội ta nói, thời gian U Lan Cổ Thành hiện thế 500 năm sắp đến gần, và họ hiện cũng có một số manh mối, đến lúc đó có thể sẽ đoán ra được địa điểm U Lan Cổ Thành xuất hiện. Ông nội bảo ta báo cho sư thúc tin này, đến lúc đó sư thúc cùng chúng ta đến U Lan Cổ Thành nhé. Sở Thiên khẽ gật đầu, đây là chuyện hắn đã đáp ứng với Dịch Văn Niên trong buổi đấu giá lần trước. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Nói một câu bình thản, Sở Thiên ngồi bên đống lửa, khép mắt lại. Thật muốn nhanh chóng tìm được U Lan Cổ Thành, đến U Lan Cổ Thành giải mã bí mật của nó. Dịch Như Lạc lẩm bẩm rồi nằm nghiêng bên đống lửa, dần dần thiếp đi. Dưới bóng đêm, tiếng sóng biển không ngừng vang vọng, gọi biển thổi qua, khiến ngọn lửa không ngừng lay động, bên cạnh ngọn lửa lay động. Dịch Như Lạc khẽ khàng thở đều, sau khi ăn hải sản và nước canh do Sở Thiên nấu bằng dược liệu đặc biệt, cơ thể nàng ấm áp. Dù ở trong gió đêm trên biển này, nàng cũng không hề cảm thấy lạnh. Sở Thiên ngồi bên đống lửa, nhịp thở đều đều. Đêm khuya vắng lặng, một luồng âm phong đột ngột kéo đến, sau đó một bóng người hư ảo xuất hiện bên đống lửa. Loáng thoáng thấy bóng người hư ảo mặc một bộ trang phục cổ xưa, cuối cùng cũng đợi được các ngươi ngủ. Bóng người nhìn Dịch Như Lạc và Sở Thiên đang ngủ say, nói một câu khó ai hiểu được. Hắn tiến đến trước mặt Dịch Như Lạc, quan sát tỉ mỉ nàng, một mỹ nhân xinh đẹp đã dừng lại 500 năm trên hòn đảo hoang này, không thể rời đi. Đây là lần đầu tiên có người sống đến đây, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Chật chật, bóng người xoa xoa tay, tiến đến gần Dịch Như Lạc đang ngủ say. Nhưng, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên, miếng ngọc bội trên ngực Dịch Như Lạc phát ra hào quang, bao bọc nàng bên trong. A, bóng người kêu lên một tiếng, lập tức bị hào quang đẩy ra. Nàng lại có bùa hộ thân, thật xui xẻo, bóng người không cam tâm mắng một tiếng. Nhưng hắn không dám tiến gần Dịch Như Lạc nữa, đành phải quay sang trước mặt Sở Thiên, sau khi vấp ngã một lần, hắn sợ Sở Thiên cũng có bùa hộ thân, cẩn thận từng chút một tiếp cận Sở Thiên. Khi phát hiện Sở Thiên không có bùa hộ thân, hắn lập tức mừng rỡ. Hắc hắc, phụ vào thân thể ngươi cũng vậy thôi, tính ngươi xui xẻo, bóng người lẩm bẩm đầy hớn hở. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên lại đột ngột mở mắt ra, bình thản nhìn bóng người hư ảo, nói, ngươi ở trên đảo ngoan ngoãn mà ở, có lẽ còn có thể sống thêm vài năm nữa, sao lại muốn trêu chọc ta, trong nháy mắt. Bóng người hư ảo sợ đến hồn bay phách lạc, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta. Bóng người hư ảo thấy Sở Thiên mở mắt ra, còn nói chuyện với mình, lập tức hoảng sợ đến hồn bay phách tán, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Thượng thần, tha mạng, tha cho nhỏ một mạng, nhỏ chỉ là một cô hồn giả linh, vô ý mạo phạm thượng thần, tha mạng a. Hắn đã biết, Sở Thiên có thể nhìn thấy hắn như vậy, còn có thể nói chuyện với hắn, tự nhiên là có thể dễ dàng diệt sát hắn. Hắn muốn trốn cũng không thoát. Ngươi là người U Lan cổ thành? Sở Thiên hỏi. Hắn nhìn ra từ trang phục của bóng người hư ảo và thứ tiếng cổ Tây Vực mà người này nói, giả linh này rất có thể đến từ U Lan cổ thành. Đúng, đúng, nhỏ tên là Thổ Nhĩ Địa, người U Lan cổ thành, Thổ Nhĩ Địa. Bóng người hư ảo đang quỳ trên mặt đất, liên tục gật đầu trả lời. Trong ký ức của nhỏ, sở dĩ nhỏ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì 500 năm trước U Lan cổ thành xuất hiện ở nơi này, khi U Lan cổ thành một lần nữa biến mất, nhỏ đã bị thất lạc ở nơi này. Thổ Nhĩ Địa không đợi Sở Thiên tra hỏi, liền kể hết nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. Ngươi có biết nguyên nhân U Lan cổ thành biến mất không? Sở Thiên dò hỏi. Nhỏ không nhớ gì cả, Thổ Nhĩ Địa run sợ nói khi đang quỳ trên mặt đất, trong 500 năm nhỏ bị thất lạc ở đây, ký ức trước kia đều đã biến mất. Sở Thiên duỗi ngón tay điểm lên mi tâm của Thổ Nhĩ Địa, điều tra ký ức của hắn. Hắn chỉ điều tra được rằng khi Thổ Nhĩ Địa bị thất lạc ở đây, hắn là một hung linh, nhưng trải qua 500 năm tẩy lễ, sự hung lệ trước kia của Thổ Nhĩ Địa đã bị ma diệt, khôi phục thanh tĩnh. Chỉ là, ký ức trước kia cũng đã biến mất. Một giả linh đến từ U Lan cổ thành, trải qua 500 năm vẫn chưa tiêu tán, xem ra sự biến mất của U Lan cổ thành có bí mật rất lớn. Sở Thiên suy đoán trong lòng. Sở Thiên có thể nhìn ra, Thổ Nhĩ Địa trước khi chết, chỉ là một người bình thường. Linh hồn người bình thường sau khi chết rời khỏi thân thể, sẽ biến mất sau vài giờ, vài ngày hoặc lâu nhất là vài tháng. Nhưng Thổ Nhĩ Địa đến từ U Lan cổ thành này, thất lạc ở đây 500 năm vẫn chưa biến mất, đây là có vấn đề. Nghĩ đến đây, ngay cả Sở Thiên cũng sinh ra một vòng hiếu kỳ với U Lan cổ thành. Thượng thần, cầu xin ngài đừng giết nhỏ. Thổ Nhĩ Địa thấy Sở Thiên không hỏi gì nữa, biết Sở Thiên tiếp theo có lẽ sẽ tiêu diệt mình, cuống quýt dập đầu, nói. Nhỏ tuy không nhớ được chuyện trước kia, nhưng nhỏ vẫn còn một tia liên hệ mơ hồ với Lâu Lan cổ thành. Nếu U Lan cổ thành muốn xuất hiện, nhỏ sẽ cảm ứng được. Thượng thần không phải muốn đi U Lan cổ thành sao? Đến lúc đó nhỏ sẽ dẫn đường cho thượng thần. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vào đi. Tay Sở Thiên trống không, bỗng xuất hiện một bình nhỏ, mở nắp bình. Thổ Nhĩ Địa như được đại xá, cuống quýt hóa thành một làn khói xanh, chui vào bình nhỏ. Sở Thiên đậy nắp bình lại, bình nhỏ biến mất vào hư không trong lòng bàn tay hắn. Khép hai mắt lại, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Trên đại dương bao la, mặt trời mọc, vô cùng đẹp. Trong sóng biển nhấp nhô, liền thấy một vầng mặt trời đỏ rực, từ mặt biển dâng lên, chiếu rọi biển cả vốn có chút kinh khủng trong đêm tối trở nên đẹp không sao tả xiết. Trên đại dương bao la, mặt trời mọc, thật đẹp. Dịch Như Lạc đã tỉnh giấc, nhìn mặt trời mọc trên đại dương bao la, cảm thán một tiếng. Sở Thiên chắp tay đứng một bên, tĩnh lặng thưởng thức cảnh mặt trời mọc. Tiểu sư thúc, chúng ta làm sao trở về? Dịch Như Lạc lo lắng hỏi Sở Thiên, mặt trời mọc tuy đẹp, nhưng nơi này chung quy là một hòn đảo hoang vu trên đại dương bao la. Đến rồi. Sở Thiên bình thản phun ra hai chữ này. Cái gì đến rồi? Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn về phía mặt biển, nhưng không thấy gì cả. Tuy nhiên, một lát sau, Dịch Như Lạc đã hiểu ý của Sở Thiên. Nàng thấy một điểm đen xuất hiện trên mặt biển. Một lúc sau, Dịch Như Lạc lập tức mừng rỡ. Là thuyền, có thuyền đến, tiểu sư thúc, chúng ta được cứu rồi, chúng ta có thể về rồi. Dịch Như Lạc kích động lôi kéo tay Sở Thiên nói, sau đó kích động hô to về phía chiếc thuyền lớn đang đến gần bên bờ. Vì nước biển quanh đảo nhỏ rất cạn, chiếc thuyền kia dừng lại ở cách đảo nhỏ một dặm, sau đó một chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống. Nhưng khi thấy những người trên thuyền nhỏ, Dịch Như Lạc vốn đang kích động, trong nháy mắt bị dọa sợ. Hải tặc, là hải tặc, đó là thuyền của hải tặc, đi thôi. Sở Thiên vẫn bình thản không gợn sóng, cất bước hướng về chiếc thuyền nhỏ đang đến. Tiểu sư thúc, bọn họ là hải tặc, Dịch Như Lạc kinh hoàng đi theo, muốn khuyên can Sở Thiên, nhưng thấy Sở Thiên không trả lời mình, nàng cũng chỉ đành kinh sợ đi theo. Sở Thiên đi đến trước thuyền nhỏ, trực tiếp bước lên. Lái thuyền đến thuyền lớn. Sở Thiên nói. Điều này khiến hai tên hải tặc hung hãn trên thuyền nhỏ đều sững sờ, trước đây bọn chúng bắt những người kia, khi nhìn thấy bọn chúng đều hoảng sợ bỏ chạy. Thanh niên này lại quá lạnh nhạt. Không chỉ không hề sợ bọn chúng, ngược lại còn ra lệnh cho bọn chúng. Thuyền nhỏ khởi động lại, lái về phía chiếc thuyền lớn đang dừng ở bên ngoài một dặm. Một lát sau, đến trước thuyền lớn, Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên bước lên bong thuyền, Dịch Như Lạc sợ hãi đến vô thức nắm chặt vạt áo Sở Thiên, theo Sở Thiên lên bong thuyền. Trên bong thuyền, ngoài 10 tên hải tặc mặt mày hung hãn, thân hình bưu hãn, còn có 20 mấy nam nữ. Những nam nữ này chính là những hành khách trên máy bay trước đây, những người này hẳn là bị những hải tặc này bắt giữ khi lưu lạc trên biển cả trên hoang đảo, và đưa lên thuyền. Hai người các ngươi, đến bên kia đi. Một tên hải tặc hét lớn về phía Sở Thiên, chỉ vào vị trí của 20 mấy nam nữ kia. Sở Thiên nhìn về phía tên hải tặc này, bình thản nói, bảo thuyền trưởng của các ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói với hắn. Mày muốn chết à? Tên hải tặc mặt mày hung hãn thấy Sở Thiên lại dám nói chuyện khoác lác không biết ngượng như vậy, lập tức trợn mắt trừng trừng, bàn tay to như quạt hương bồ đột nhiên giáng xuống Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, điều này khiến Dịch Như Lạc đang nắm chặt vạt áo hắn sợ hãi đến tái mét mặt mày. Có ý tứ, vậy mà còn có gan chủ động tìm ta đàm. Lúc này, một tiếng cười đầy suy tư từ trong khoang thuyền truyền ra. Thuyền trưởng, tên hải tặc kia trừng mắt nhìn Sở Thiên một cái, thu tay về, cùng với những hải tặc còn lại, cung kính gọi một tiếng với tên đại hán độc nhãn từ trong khoang thuyền bước ra. Đại hán độc nhãn bước đến trước mặt Sở Thiên. Hắn hứng thú đánh giá Sở Thiên một hồi, nói, ngươi là người đầu tiên bước lên thuyền của ta mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên, chủ động muốn nói chuyện với ta, chỉ riêng cái gan này của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Sở Thiên bình thản nhìn người đàn ông bịt mắt trước mặt, nói, đã lên thuyền các ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, là cầu tài, sắc, mạng, hay là vật? Một câu này khiến Dịch Như Lạc sợ gần chết. Tiểu sư thúc đây là đang đàm phán với hải tặc kiểu gì vậy, hoàn toàn giống như bảo hải tặc chọn lựa. Cô vội vàng kéo vạt áo Sở Thiên, nhắc nhở hắn đừng chọc giận đám hải tặc đáng sợ này. Nếu chọc giận chúng, hai người họ xong đời, quả nhiên muốn chết cà. Tên hải tặc đầu trọc vừa quát lớn, Sở Thiên lập tức hung hãn quát, xung quanh cũng lộ vẻ hung dữ. Lên thuyền của bọn chúng còn dám ngang ngược, bảo bọn chúng lựa chọn sao? Xem ra ngươi rất có khí phách. Người đàn ông bịt mắt giơ tay ngăn đám người lại, có chút hứng thú gật đầu với Sở Thiên, nói, chuyến này của chúng ta chỉ cầu tiền tài thôi. Hắn không biết rằng, nếu chọn sắc và mạng, hắn đã thiệt mạng, nói giá đi. Sở Thiên thản nhiên nói, tốt, sảng khoái, ta thích người như ngươi. Người đàn ông bịt mắt không nói nhảm, giơ một ngón tay lên, 10 triệu đô la Mỹ, tài khoản. Sở Thiên nói, điều này khiến người đàn ông bịt mắt sững sờ, Sở Thiên đáp ứng quá nhanh, đến cả lông mày cũng không nhíu một lần, hắn ra hiệu cho thủ hạ đưa tài khoản cho Sở Thiên. Sở Thiên chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay trái. Vòng tay sáng lên, hiển thị một màn hình nhỏ, Sở Thiên nhập số tiền rồi chuyển vào tài khoản. Tiền đã vào tài khoản của ngươi. Người đàn ông bịt mắt ra hiệu cho một thủ hạ kiểm tra trong cabin. Rất nhanh, cả thủ hạ trở lại, kích động nói, thuyền trưởng, tiền đã vào tài khoản rồi. Người đàn ông bịt mắt gật đầu, mỉm cười nhìn Sở Thiên, ta vừa nói là 10 triệu đô la Mỹ một người, vừa nói, hắn liếc nhìn Dịch Như Lạc đang nắm chặt vạt áo Sở Thiên, rồi lại nhìn Sở Thiên, cười nói, 10 triệu đô la Mỹ vừa rồi chỉ chuộc được mình ngươi thôi. Ngươi hèn hạ vô sĩ. Dịch Như Lạc vốn còn sợ hãi, lập tức nổi giận. Rõ ràng gã bịt mắt này cố ý. Sở Thiên không nói gì thêm, lại chỉ vào vòng tay. Đang chuẩn bị chuyển tiền, Dịch Như Lạc vội túm lấy tay Sở Thiên, gấp giọng nói, tiểu sư thúc, đừng chuyển cho họ, nếu họ lại lừa thì sao? Sở Thiên bình thản nói, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện. Vừa nói, Sở Thiên lại chuyển 10 triệu vào tài khoản của hải tặc. Câu nói này của Sở Thiên còn có một vế sau, chuyện gì tiền không giải quyết được thì đám hải tặc này chết, còn muốn nữa không? Sở Thiên chuyển tiền xong, lạnh nhạt nhìn người đàn ông bịt mắt. Hắn ngây người. Tất cả hải tặc đều ngây người, cả hơn 20 nam nhân nữ bên cạnh cũng ngây người. Bị hải tặc lừa một lần, Sở Thiên còn hỏi chúng có muốn nữa không? Đây là ngu xuẩn vô tri, hay là tùy tiện tự phụ, hay là không hề sợ hãi? Tên đầu trọc phản ứng nhanh nhất. Hắn sáng mắt lên, vội ghé vào tai người đàn ông bịt mắt, kinh hỉ nói nhỏ, thuyền trưởng, hắn là đại gia, chắc hắn nghĩ tiền giải quyết được tất cả. Chúng ta không thể bỏ qua, phải đòi nhiều một chút, còn nữa, cô bạn gái kia của hắn xinh quá, hay là bắt về chơi đùa. Người đàn ông bịt mắt quay sang nhìn gã phụ tá, rồi bất ngờ đá mạnh vào bụng hắn. Bịch, tên đầu trọc cao gần 1m9, nặng gần 200 cân, bay thẳng ra xa 5 mét, ngã quỳ xuống sàn tàu. Thuyền trưởng, ngài, tên đầu trọc ôm bụng ngã quỳ xuống sàn tàu, không thể tin nhìn người đàn ông bịt mắt. Những người còn lại kinh ngạc nhìn người đàn ông bịt mắt, không ai hiểu vì sao thuyền trưởng 2A lại đột nhiên đá nhân vật số 2 Soto ra ngoài. Làm việc này phải có nguyên tắc, phải có điểm mấu chốt, phải giữ uy tín, thuyền trưởng 2A trừng mắt nhìn đám người, quát lớn như sấm. Nhưng trong lòng hắn đang mắng to, tên Soto này đúng là đồ ngốc. Không thấy người thanh niên này từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt tự nhiên, không hề sợ bọn chúng sao, người bình thường làm được thế à, nhất là cái vòng tay của thanh niên kia, giữa biển khơi vẫn có sóng, còn có thể chuyển khoản quốc tế trực tiếp, xem ra không phải vật mà người bình thường có thể sở hữu. Hơn nữa, ngay khi vừa lên thuyền, thanh niên đã tìm hắn nói chuyện, bảo hắn lựa chọn. Hắn không cho rằng thanh niên kiêu ngạo tự phụ, mà là cảm thấy thanh niên này có chỗ dựa vững chắc, hắn có thể trở thành thuyền trưởng, sống sót đến giờ, sao có thể không có chút nhãn lực cơ chứ? Hai A thu ánh mắt, cười với Sở Thiên, vị bằng hữu này, đã ngươi sảng khoái vậy, ta cũng không còn gì để nói, đã nhận tiền của ngươi, ta tự nhiên phải giữ uy tín, ngươi là người Hoa, Sở Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta sẽ đến hải phận Hoa Hạ, nói đến đây, Hai A mỉm cười, đến lúc đó các ngươi tự điều khiển thuyền nhỏ vào hải phận Hoa Hạ, chỉ là, thuyền nhỏ đó còn giàu không? Sở Thiên không nói gì, lại chuyển 10 triệu cho Hai A. Đủ không? Sở Thiên bình thản nhìn Hai A. Hai A ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn. Quá hào phóng, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp ai hào phóng như Sở Thiên. Giống như tiền trong mắt Sở Thiên chỉ là một đống số vô dụng vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn nói là không đủ. Nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản, sâu thẳm như vực thẳm của Sở Thiên, ngay cả kẻ thường xuyên đối mặt với tử thần như hắn cũng không khỏi rùng mình. Lập tức dập tắt lòng tham lam, đủ, sảng khoái, tiên sinh, mời vào trong, rượu ngon thức ăn ngon, chỗ ở tốt, ta lập tức cho người chuẩn bị cho ngươi. Hai A mời Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, đi về phía cabin. Dịch Như Lạc vẫn nắm chặt vạt áo hắn, ngơ ngác đi theo Sở Thiên. Đây là thuyền hải tặc. Sao lại khách khí vậy? Dịch Như Lạc vẫn chưa hết kinh ngạc. Vị tiên sinh này, ta nghe những người này nói họ cũng là người bị nạn máy bay lạc trên biển, vừa đi, Hai A vừa liếc nhìn hơn 20 người kia, nói với Sở Thiên, các ngươi chắc là đi cùng chuyến bay, Sở Thiên liếc nhìn bọn họ. Những người này đúng là người cùng đi chuyến bay với hắn, ngươi thấy họ đáng giá bao nhiêu tiền? Sở Thiên hỏi Hai A. Dịch Như Lạc vừa hoàn hồn, lập tức nhận ra Sở Thiên muốn chuộc những người không liên quan này, vội kéo vạt áo hắn. Sở Thiên không rảnh để ý, Hai A mừng thầm. Hắn chỉ thăm dò Sở Thiên xem có muốn bỏ tiền chuộc những người này không, ai ngờ Sở Thiên lại ngốc nghếch muốn chuộc thật. Họ không quý giá như tiên sinh, giảm nửa giá đi, tổng cộng 100 triệu. Hai A vui mừng nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, cứ theo giá đó, để người nhà họ chuộc. Nói xong, Sở Thiên lạnh nhạt bước vào cabin. Dịch Như Lạc ngơ ngác như một cái đuôi nhỏ, kéo vạt áo Sở Thiên vào cabin. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.